Chương 1441, phá diệt chi đao đó là. Bài danh thứ 8 trữ thánh bản lãnh vô lệ. Thiệt hay giả, hắn không phải tại nửa năm trước liền mất tích sao, có người nói hắn bỏ mạng ở chân linh ma vực, tin vỉa hè, chưa tới đế tin, lãnh vô lệ là nhân vật nào, sao lại tùy tiện vẫn lạc, còn tưởng rằng Tiêu Minh hôm nay muốn gặp nạn đâu, nghĩ không ra xoay chuyển tình thế, lãnh vô lệ đây là tới giúp đỡ Tiêu Minh a. Hừm, uy áp lãnh vô lệ. Gần như tất cả đều là đối với cảnh chiến cùng mọi người ánh minh. Lãnh vô lệ hiện thân, khiến mọi người chung quanh tinh thần chấn động, tự hồ cảm thấy muốn có drama để hít rồi. Trọng điểm không ở nơi này, các ngươi đều bỏ quên, vừa mới lãnh vô lệ gọi Tiêu Trần cái gì? Thật giống như... Chủ nhân! Có người ngữ khí lộ ra một vẻ không thể tin, giống như đang hoài nghi mình nghe lầm. Đúng, chính là chủ nhân, ta nghe rất rõ. Điên rồi sao? Lãnh vô lệ bài danh thứ trữ thánh bản 8 gọi Tiêu Trần chủ nhân, kỳ thực lãnh vô lệ nói một câu kia, rất nhiều người đều nghe được, chỉ là đều không thể tin được mà thôi. Lãnh vô lệ tại trong thiên tài cấp chân long đó đều thuộc về người xuất sắc, độc hành độc vãng, chưa bao giờ cùng bất luận người nào kết giao, chớ nói chi là thần phục với một người khác. Cảnh chiến lúc này cũng là ngưng trọng, tận lực khách khí xong lãnh vô lệ nói, lãnh huynh, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, cho tới bây giờ bình an vô sự, hôm nay vì sao? Chủ nhân muốn ngươi chết, ngươi thì nhất định phải chết. Lãnh vô lệ không muốn nhiều lời, trọng đao sau lưng trực tiếp ra khỏi vỏ, tùy ý vung lên, cuốn lên muôn vạn đao mang, thẳng hướng cảnh chiến. Cảnh chiến thần sắc mạnh mẽ biến đổi, liên tục lùi về sau, tránh mũi nhọn. Lãnh vô lệ cũng không giống như Âu Dương Dực, bài danh bên trên tại trữ thánh bản, đều cũng cao hơn hắn mấy hạng. Lãnh vô lệ thì có thể giải quyết, không cần ta xuất thủ rồi. Tiêu Trần một bộ tư thế sống chết mặc bay. Bên cạnh, Bùi An Kỳ mơ mơ màng màng nói, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lãnh vô lệ hắn, gọi ngươi chủ nhân. Hắn nhất định muốn gọi, ta cũng không có cách nào. Tiêu Trần biểu thị rất bất đắc dĩ. Bịa đặt lung tung, Bùi An Kỳ một cái liếc mắt Tiêu Trần, loại ngôn luận này nàng nhất định là không tin. Lãnh vô lệ là ai, đuổi theo gọi ngươi là chủ nhân? Nhưng mà... Tiêu Trần còn sống trở về, so với cái gì đều trọng yếu. Một khắc này, lo lắng trong lòng nàng quét một cái sạch, giống như không phải Tiêu Trần trọng sinh trở về, mà là nàng giành được tân sinh. Ngươi tại Diêm Ma không gian chuyện gì xảy ra? Bùi An Kỳ sửa lại một chút tâm tình, hỏi, vậy vị thánh ma đâu? Cái này hả? Tiêu Trần tính khẩu hồ sưu nói, ta thuận lợi thông qua vòng thứ hai, lãnh vô lệ thông qua vòng thứ ba, chúng ta liền đi ra, những người còn lại... Đại khái đều chết hết. Đơn giản như vậy. Bùi An Kỳ gương mặt không tin, vậy vị thánh ma không có làm khó dễ các ngươi? Không có thèm muốn trảm nguyệt kiếm của ngươi? Làm sao chứ, người ta mặc dù là ma, nhưng rất giảng đạo nghĩa. Tiêu Trần thở dài nói, đầu năm nay, ma đầu tuân thủ cam kết đã không thấy nhiều như vậy. Bùi An Kỳ, những thiên tài diêm ma không gian kia đều là Tiêu Trần giết, nhưng loại sự tình này không cần thiết cố ý đi tuyên dương. Lãnh vô lệ tại thời điểm núi đao biển lửa cửa thứ nhất ngất đi, cho nên thời điểm vòng thứ hai hắn nằm ngất tại xó xỉnh, không có tham dự, may mắn trốn khỏi nhất kiếp. Tiêu Trần mới đầu cũng không có chú ý đến hắn, sau đó hắn tỉnh lại mới phát hiện, vốn là hắn là tính toán hoặc là không làm không thì làm triệt để, ngay cả lãnh vô lệ cùng nhau giải quyết, nhưng gia hỏa này cầu sinh dục rất mạnh, lại là dập đầu lại là phát thề độc. Tiêu Trần nghĩ đến biểu hiện của hắn ải thứ nhất, liền tha hắn một mệnh. Tiêu Trần. Ngươi không có gì, thật là quá tốt, Âu Dương Dực ba người chạy tới, kích động nói, chúng ta đều nghĩ đến ngươi bị nàng hại chết đó. Nàng ngay cả chính mình đều không bảo vệ được, còn có năng lực đi hại ta sao? Tiêu Trần thấy được vết đau trên mặt Bùi An Kỳ, không cần nghĩ cũng biết là Âu Dương Dực lưu lại. Nhưng hắn không có chuẩn bị an ủi Bùi An Kỳ, Bùi An Kỳ vốn là cũng là tự làm tự chịu, An Kỳ công chúa, xin lỗi, oan uổng ngươi. Âu Dương Dực biểu đạt ấy nấy. Không trọng yếu. Bùi An Kỳ lắc đầu, nàng căn bản không có đem cái này để trong lòng, huống chi, nàng ngay từ đầu gia nhập Tiêu Minh, xác thực không yên lòng, Âu Dương Dực hoàn toàn có lý do nhằm vào nàng. Trên bầu trời, lãnh vô lệ bức sát, cảnh chiến mệt nhọc phòng thủ, không có bất kỳ chỗ trống phản kích, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lãnh vô lệ, ngươi thật muốn cùng ta trở mặt, cảnh chiến giận không kềm được. Nếu mà có thể, cho dù không báo thù Tạ Văn Mi. Hắn cũng không nguyện ý đắc tội lãnh vô lệ, nhưng thế công lãnh vô lệ như vậy, rõ ràng là không giết hắn không dừng. tượng đất còn có ba phần khí, hắn há có thể mặc cho xẻ thịt. Giết! Lãnh Vô Lệ đáp lại Cảnh Chiến, chính là đao mang mạnh hơn, một đòn chém ra, thiên hoang lay động. Rẹt! Bảo giáp trên thân Cảnh Chiến bị đao mang xé rách. Ngươi! Đáng chết! Cảnh Chiến quát, Minh Đại, mau tới giúp ta. Ảnh Minh Trận Doanh, một tên minh chủ sau cùng xem cuộc chiến đã lâu, mới đầu cũng không nguyện ý nhúng tay, nhưng nghe đến Cảnh Chiến gọi hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ vào chiến cuộc. Minh Đại, người bài danh thứ 22 trữ thánh bản, thực lực không bằng Cảnh Chiến, nhưng mà không kém lắm, hai người bọn họ muốn liên thủ đối địch Lãnh Vô Lệ, dù sao Lãnh Vô Lệ xếp thứ 8, đơn đấu ai có thể đánh thắng được. Hai người liên thủ, có lẽ còn có cơ hội. Chỉ sợ phần thắng vẫn mong manh. Có người cười lạnh nói, hai chọi một, vẫn đánh không lại Lãnh Vô Lệ. Có người kinh ngạc. Hừ, trữ thánh bảng top 10, đó là một cái khái niệm khác, hơn nữa Lãnh Vô Lệ tại bên trong top 10, thuộc về một cái dị loại, sẽ càng chiến càng mạnh. Đúng vậy à, Lãnh Vô Lệ gánh vác huyết hải thâm cừu, thù hận làm hắn có vô cùng động lực, nghe nói hắn ngay từ đầu tại trữ thánh bảng bài danh rất gần chót, nhưng mỗi lần đều cùng người bài danh trữ thánh bảng trước mặt chiến đấu. Mỗi lần đều trong chiến đấu phóng thích tiềm năng, đề thăng bản thân. Minh Đại gia nhập chiến cuộc, cùng Cảnh Chiến liên thủ đối phó Lãnh Vô Lệ, khiến thế cục hơi nghịch chuyển. Vô gian chiến pháp, Cảnh Chiến đạt được thời gian rảnh rỗi, trận pháp huyền ảo tái xuất, chịu chiến to lớn dâng trào giữa thiên địa, khiến trọn lực lượng cá nhân của Cảnh Chiến cũng nhận được thăng hoa, giống như thượng cổ hung thú bám thân. Bên kia, Minh Đại giác tỉnh dị năng trong cơ thể, đến trăm ngàn thần văn bay lượn. Hướng về Lãnh Vô Lệ. Mỗi một đạo thần văn, đều có uy năng xé trời. Bành, bị công kích, Lãnh Vô Lệ đầu tiên bị đánh lui. Nhưng chỉ vẻn vẹn lui một bước, hắn đột nhiên như có thần trợ, hai tay cầm đao, tại chớp mắt ngưng tụ đao thế vô thất. Phá diệt đao pháp, nhất tự vô hồi, Lãnh Vô Lệ đầu hiện phá diệt đại đạo, hủy diệt chi đao cực hạn nhất, sơ hiện trần hoàng. Âm. Chém ra một đao, càng không hỗn loạn. Thiên địa vì đó phi biến, Cảnh Chiến vô gian chiến pháp, thần văn minh đạo đều là thần thông bất thế, nhưng mà phá diệt chi đao trước mặt, chỉ có phá diệt. Phốc. Phốc, Cảnh Chiến cùng Minh Đại song song thổ huyết, bị đao kình trọng thương, bay ngang ra ngoài ngàn trượng. Minh chủ. Mọi người Ảnh Minh thất kinh biến sắc, mấy trăm người nhất thời loạn cả một đoàn, hai vị minh chủ vô địch tại trong lòng bọn họ, dưới sự liên thủ, lại bị người một đao đánh bay. Loại cảnh tượng này, thực sự quá làm người nghe kinh sợ. Chương 1442, nếu như có một ngày ta không có ở đây. Phá diệt đạo. Tiêu Trần nhìn thấy Lãnh Vô Lệ sử ra một đao này, cũng là lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Tên này thật mạnh, ba người Âu Dương Dực càng nhiều hơn chính là chấn động. Cảnh Chiến mạnh bao nhiêu? Lúc trước hời hợt đánh bại ba người bọn họ, làm bọn hắn hoàn toàn không có sức đánh trả, nhưng bây giờ... Cảnh Chiến cùng Minh Đại liên thủ, còn bị Lãnh Vô Lệ một đao trọng thương. Sự chênh lệch trong này, không cách nào tưởng tượng, ngươi hẳn đúng là có thể đánh thắng Cảnh Chiến a, vì sao nương tay? Tiêu Trần đột nhiên nhìn về phía Âu Dương Dực nói. Những lời này, khiến Bùi An Kỳ, Thường Thông cùng Hàn Viễn đều là ngẩn ra, Âu Dương Dực có thể đánh thắng Cảnh Chiến. Đùa giỡn sao? Đừng phủ nhận, ngươi khi đó xông vô Nhai Phong, thì ta có thể thấy rất rõ ràng. Tại quan thứ 18 thì ngươi là làm sao phá hư kia ngôi sao? Tiêu Trần nói. Ê! Âu Dương Dực biết không gạt được, lúng túng nói, đó là đòn sát thủ của ta, chuẩn bị đối phó Âu Dương Vô Song, không dễ dàng vận dụng. Đương nhiên, nếu mà vừa rồi ngươi không xuất hiện, ta khẳng định liền vận dụng. Âu Dương, ngươi còn có đòn sát thủ? Hàn Viễn cùng Thường Thông vẻ mặt kinh dị, có thể đánh bại Cảnh Chiến, đối phó hắn chuyện nhỏ. Nhưng vật kia không quá thích hợp để cho quá nhiều người biết, miễn cho bị đề phòng, về sau lại dùng liền không có hiệu quả nhiều rồi. Âu Dương Dực nói. Thứ gì, cầm ra xem một chút, Hàn Viễn cùng Thường Thông lòng ngứa ngáy khó nhịn. Như vậy sao được? Âu Dương Dực nói, phải giữ vững thần bí, về sau dùng đến bên trên điểm mấu chốt, hai người nghe hắn nói như vậy, cũng không có cưỡng cầu. Lúc này, Tiêu Trần hô, Lãnh Vô Lệ, Cảnh Chiến phải chết. Những người còn lại, ai ngăn cản giết người ốt? Vâng, Lãnh Vô Lệ trịnh trọng đáp một tiếng, cầm đao hướng về trọng thương Cảnh Chiến. Bảo hộ minh chủ. Gần trăm người Ảnh Minh, trùng trùng điệp điệp, cố gắng ngăn trở Lãnh Vô Lệ. Ai cản ta, Ta tất chết. Lãnh Vô Lệ một đao vung ra, ánh đao tán diệt đại đạo, gặp thần giết thần. Phốc. Phốc. Phốc. Chớp mắt, sáu tên thiên tài bị ánh đao cắn giết, nổ thành xương máu. Người còn lại thấy vậy, đều là bị chấn nhiếp, núp ở đám người phía sau, không dám lên trước. Tuy là thành viên trong liên minh, kỳ thực đều là một đám người ô hợp, tạm thời kết minh, tìm kiếm chỗ dựa vào, vốn cũng không có quá nhiều cảm tình ở bên trong. Lúc này, tại trước mặt sát thế bá đạo vô tình Lãnh Vô Lệ, mọi người đều tâm sinh nhút nhát, không nguyện đi liều mạng. Lùi. Không ngăn được hắn, mau lui lại. Có người hô một câu, liền nghiêng đầu chạy trốn, có người dẫn đầu, những người còn lại cũng đều lựa chọn tránh lui, không ngăn cản Lãnh Vô Lệ nữa. Lúc trước Ảnh Minh còn khí thế hùng hổ, thanh thế thật lớn, nghiễm nhiên thành năm bè bảy mảng, rất nhiều người đều trực tiếp làm phản chạy trốn. Các ngươi, trở lại cho ta. Cảnh Chiến gầm lên, nhưng mà, không nhân lý hắn. Chết. Trong lúc này, Lãnh Vô Lệ một đao bổ đến ngay đầu, không, Cảnh Chiến trọng thương, con ngươi rút lại, cực lực muốn sống, nhưng cuối cùng không tránh khỏi một đao tất giết của Lãnh Vô Lệ, chết thảm tại chỗ. Cảnh Chiến chết, những người Ảnh Minh đó càng là giải tán lập tức, chớp mắt chạy trốn sạch sẽ. Nghĩ không ra sẽ là giải quyết như này, Ảnh Minh cư nhiên thua ở trong tay Tiêu Minh. Tiêu Minh có Lãnh Vô Lệ tương trợ, Ảnh Minh không đấu lại là đương nhiên. Nhưng ý vị này Tiêu Minh muốn chính thức mạnh mẽ lên, trở thành một trong cự đầu Bắc Vọng Thành. Ha ha, có ý tứ, Tiêu Minh tổng cộng mới 5 người, cộng thêm Lãnh Vô Lệ cũng mới 6 người. Số người không là vấn đề, một trận chiến này truyền đi. Tiêu Minh muốn tìm người, chuyện nửa phút, thậm chí cũng có thể trực tiếp thu nạp và tổ chức Ảnh Minh, giết Cảnh Chiến, Lãnh Vô Lệ trực tiếp trở lại bên cạnh Tiêu Trần. Đối với bất kỳ người nào hắn đều lạnh như băng, đối với Tiêu Trần chính là lộ ra một tia tôn kính mà người bên cạnh không thể nào hiểu được. Giết Cảnh Chiến, hắn thuận tay đem cái Minh Đài kia cũng giết sạch, ngươi làm không đủ triệt để. Tiêu Trần nói, Lâu La Ảnh Minh còn lại không quan trọng, nhưng Minh Đài với tư cách Minh Chủ một trong. Sức ảnh hưởng vẫn có một ít. Muốn giết hắn sao? Lãnh Vô Lệ nói, hắn bị trọng thương, ta bây giờ còn có thể đuổi theo hắn. Được rồi, chạy trốn liền chạy đi. Ta chỉ là dạy ngươi đạo lý, không nên quá cứng nhắc, có đôi khi nên có suy nghĩ của mình. Tiêu Trần nói. Vâng, Vô Lệ nhớ kỹ. Lãnh Vô Lệ khiêm tốn thụ giáo. Dựa vào, Tiêu Trần, ngươi làm sao làm được, thật đúng là đem hắn giáo huấn phục phục thiếp thiếp. Âu Dương Dực mặt đầy bất khả tư nghị, Lãnh Vô Lệ tại trước mặt Tiêu Trần, thật vẫn khúm núm, nghiễm nhiên một bộ tư thế nô bộc. Đây chính là Chân Long Thiên Tài bài danh thứ 8 trữ thánh bảng, lẽ nào một chút ngạo tính cùng cốt khí cũng không có. Bên cạnh, Bùi An Kỳ cũng là đôi mắt đẹp cất giấu nghi hoặc. Tiêu Trần tại thời điểm trò chơi ải thứ nhất của Thánh Ma, đoạt thành quả thắng lợi nên thuộc về Lãnh Vô Lệ, theo lý thuyết Lãnh Vô Lệ hẳn rất căm ghét Tiêu Trần mới đúng. Làm sao đột nhiên quyết một lòng đối với Tiêu Trần? Nàng sau khi rời khỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tiêu Trần nói, về sau Lãnh Vô Lệ cũng là một thành viên Tiêu Minh, hắn tương đối thật thà, các ngươi đừng khi dễ hắn. Khục khục. Chúng ta muốn khi dễ hắn, cũng phải có bản lãnh kia, Âu Dương Dực lúng túng nói. Lãnh Vô Lệ cũng tiến vào Tiêu Minh, nhưng hắn ngày thường trầm mặc ít nói, ngoại trừ đối với Tiêu Trần cung kính ra. Đối với Âu Dương Dực và người khác căn bản không nể mặt mũi, có thể không để ý, hoàn toàn không để ý, hôm nay, một mình hắn luyện đao tại Tây Viện, Bùi An Kỳ bỗng nhiên xông vào, Lãnh Vô Lệ nhìn thấy nàng, thẳng tiếp thu đao, chuyển thân chuẩn bị bước vào gian phòng của mình. Lãnh Vô Lệ, đứng lại. Bùi An Kỳ quát lên, Lãnh Vô Lệ bước chân dừng lại, không mang theo cảm tình nói, có chuyện gì? Ta hỏi ngươi, tại lúc ta rời khỏi Diêm Ma không gian. Sau đó chỗ đó chuyện gì xảy ra? Bùi An Kỳ hỏi, vậy vị Thánh Ma đi nơi nào? Lãnh Vô Lệ suy nghĩ một chút, lạnh như băng nói, nếu chủ nhân không có nói cho ngươi, vậy ta cũng không thể trả lời. Ngươi, Bùi An Kỳ giận quá, gia hỏa này bị Tiêu Trần tẩy não sao, cũng quá quyết một lòng đi. Nếu mà không có chuyện gì khác, ta cần nghỉ ngơi rồi, thỉnh ngươi rời khỏi. Lãnh Vô Lệ nói xong, tiến vào giữa phòng, kiệm lời vô cùng, không nói hơn một câu. Bị ngó lơ, Bùi An Kỳ tâm tình khó chịu. Ngươi hiếu kỳ như vậy làm cái gì? Tiêu Trần thình lình toát ra, giống như đã sớm biết Bùi An Kỳ đến tìm Lãnh Vô Lệ rồi. Bùi An Kỳ nhìn thấy Tiêu Trần, hơi ngẩn ra, trong tâm như có một loại tâm tình rất kỳ diệu. Sau một lúc lâu, Nàng ngưỡng mặt lên, nghiêm túc vừa mềm tình hỏi, Tiêu Trần, nếu như có một ngày ta không có ở đây, ngươi có thỉnh thoảng nhớ tới ta hay không? Tiêu Trần, phải trả lời ta nghiêm túc, không thể qua loa lấy lệ. Bùi An Kỳ nói. Tiêu Trần nghe vậy, đưa tay sờ cái trán Bùi An Kỳ một cái, ngươi bệnh không nhẹ, làm sao đột nhiên hồ ngôn loạn ngữ. Bùi An Kỳ một cái tát đánh xuống tay Tiêu Trần, có chút tức giận nói, hừ, quên đi, gặp phải ngươi, tính ta xui xẻo, ta phải đi. Đi. Tiêu Trần ngẩn ra, ta vốn cũng không phải là thật lòng gia nhập Tiêu Minh, chỉ là nhất thời thú vị mà thôi. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, tiếp tục lưu lại Tiêu Minh cũng không có ý gì, Ảnh Minh tất cả giải tán, ngươi còn có thể đi. Không phải Ảnh Minh, nếu mà ngươi nghĩ rằng ta chỉ là một cái phó minh chủ Ảnh Minh, vậy liền quá coi thường ta. Bùi An Kỳ thở dài nói, Tiêu Trần, lần gặp mặt sau, chúng ta có lẽ sẽ là địch nhân, mỗi người thận trọng đi. Tiếng nói rơi xuống, Bùi An Kỳ phiêu hốt mà đi, trong khoảnh khắc tại cuối chân trời, không thấy bóng dáng. Chương 1443, tới giết ngươi. Tình huống gì? Âu Dương Dực đã tìm đến, trùng hợp nhìn thấy một màn Bùi An Kỳ rời đi, lộ ra vẻ nghi hoặc. Như ngươi nhìn thấy, nàng đi. Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Đi, Âu Dương Dực nhất thời không có quá rõ, hỏi, ngươi cùng với nàng nháo loạn lên. Náo loạn cái gì chứ, ngươi cho rằng nàng thật ỷ lại vào chúng ta sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, nàng vốn chính là chơi đùa mà thôi. Ta xem không hẳn vậy, lòng của nàng có lẽ không hướng về Tiêu Minh, nhưng nhất định là hướng về ngươi đấy. Âu Dương Dực nói, ngươi không rõ, nửa tháng ngươi không ở đây, nàng giống như là mất hồn, ta cứu nàng một mệnh, nàng cho là ta đã chết rồi, tâm tình khổ sở cũng đương nhiên, nhưng đây không đại biểu được cái gì. Tiêu Trần nói, nếu mà ta nói, thực lực chân chính của nàng, tại phía xa lãnh vô lệ, ngươi nghĩ làm sao? Cái gì? Âu Dương Dực cả kinh nói, tại phía xa lãnh vô lệ, Bùi An Kỳ tại bên trên trữ thánh bản vẫn không có bài danh, nàng cũng rất ít ở nơi công cộng hiển lộ thực lực, nàng kiểm tra tại niết trên đạo đài, nắm giữ 42 đạo đại đạo lạc ấn, xem như tiêu chuẩn thiên tài chuẩn chân long cấp. Cho nên, mọi người suy đoán, thực lực của nàng cùng Tạ Văn Mi tương đương, hoặc là so sánh Tạ Văn Mi càng mạnh hơn một chút, tại chân long cấp cùng chuẩn chân long. Cộng thêm nàng tương đối thần bí, nếu có thể sánh ngang thiên tài chân long cấp, cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng lãnh vô lệ chính là bài danh thứ 8 trữ thánh bản, một đao đánh bại hai đại chân long thiên tài yêu nghiệt cảnh chiến cùng minh đại. Thực lực Bùi An Kỳ có thể ở trên hắn. Còn vượt qua xa, Tiêu Trần, ngươi là nói đùa sao? Âu Dương Dực biểu thị không tin nói, muốn vượt qua xa lãnh vô lệ, vậy ít nhất cũng là thực lực trước 3 trữ thánh bản. Trữ thánh bản không đại biểu được cái gì, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, có lẽ, tại thời điểm thánh vị tranh đoạt, người cường đại chân chính, đều không phải là người trên trữ thánh bản. Âu Dương Dực nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ý của ngươi là, Bùi An Kỳ muốn diệt Ảnh Minh, không cần tốn nhiều sức. Vậy nàng làm sao còn cam tâm làm một cái phó minh chủ tại Ảnh Minh, gia nhập Ảnh Minh, cùng một cái đạo lý gia nhập chúng ta Tiêu Minh, sau lưng nàng hẳn còn có càng tổ chức thần bí hơn lớn hơn. Tiêu Trần nói, khả năng điều này có liên quan cùng với nàng từ trời sinh tuyệt mạch, đến đột nhiên có thể tu luyện, là nàng bí mật lớn nhất. Vậy sau này nhìn thấy nàng, là địch hay bạn, tâm lý Âu Dương Dực có chút khó chịu. Lòng của nữ nhân, khó đoán. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, lần sau lưu tưởng tượng là được, nàng chắc chỉ là ngoài miệng nói một chút, sẽ không thật cùng chúng ta là địch. Ừ. Lãnh vô lệ gia nhập Tiêu Minh, khiến Tiêu Minh tại Bắc Vọng thành uy danh đại chấn. Trong lúc nhất thời chư đa thiên tài mộ danh mà đến, muốn phụ thuộc Tiêu Minh, nhưng Tiêu Trần không muốn tiếp nạp, cự tuyệt từng cái. Hắn thành lập Tiêu Minh, chỉ là cao hứng nhất thời, cũng không muốn chiêu nạp rất nhiều người, tránh cho tự tìm phiền toái. Qua lại Tiêu Minh rầm rộ, ngược lại Ảnh Minh lượng đại minh chủ bỏ mình, rắn mất đầu, lại thêm sợ hãi Tiêu Minh trả thù, cũng không lâu sau liền triệt để sụp đổ, người người chạy tứ tán. Bùi Nguyên Cơ thân là một trong ba đại minh chủ. Tại Ảnh Minh có lực hiệu triệu nhất định, nhưng hắn cũng không dám tiếp tục xây dựng Ảnh Minh, một người chạy được thật xa, tính toán đi đầu quân vào người khác. Ngay tại lúc hắn đi tới Tam Giang Bắc Vọng Thành thì đột nhiên gặp phải người thần bí chặn đường. Bùi Nguyên Cơ tuy rằng không bằng cảnh chiến cùng Minh Đại, nhưng cũng là thiên tài chân long cấp, thần thức biết bao minh mẫn. Hắn theo bản năng quét một vòng bốn phía, phát hiện xung quanh một bóng người cũng không có, bầu không khí cũng đều trở nên mười phần quỷ dị, cũng biết người này lai giả bất thiện. Bằng hữu, Bùi Nguyên Cơ giả bộ bình tĩnh, khách khí nói, kẻ hèn Đại La Hoàng thất hoàng tử Bùi Nguyên Cơ, không biết bằng hữu vì sao chặn đường. Nhận ủy thác của người, hướng về các hạ mượn dùng một vật, người thần bí đưa lưng về phía Bùi Nguyên Cơ, hiển thị rõ cao thâm khó dò. Hả? Bùi Nguyên Cơ nghi hoặc, vật gì? Mạng của ngươi. Người thần bí đạm thanh nói, Bùi Nguyên Cơ nhất thời mặt liền biến sắc, như gặp đại địch, thấp giọng, các hạ xác định không phải nói đùa. Ta chưa bao giờ đùa. Người thần bí nói. Vậy lên chết đi, Bùi Nguyên Cơ bất thình lình ra tay, lấy ra một thanh sát kiếm, đánh về người thần bí. Sát kiếm hữu hình, ẩn chứa đại đạo chi uy, nhưng mà, người thần bí đưa lưng về phía Bùi Nguyên Cơ, nhẹ châm biếu cười một tiếng, toàn thân 99 đạo đại đạo lạc ấn phân tán rộng ra, mỗi một đạo đều giống như tuyệt thế kiếm ấn, ẩn chứa khó lường thần lực, âm. Đại đạo sát kiếm Bùi Nguyên Cơ mạnh mẽ bị ngăn cản tại bên ngoài ba xích, lại không cách nào tiến thêm. Ngươi! Làm sao có thể? Bùi Nguyên Cơ nhất thời biến sắc, bất khả tư nghị, người này đưa lưng về phía hắn, tay cũng không có nhúc nhích, liền chặn sát chiêu của hắn. Chỉ sợ xếp hạng thứ ba trữ thánh bản đều không làm được đi. Hơn nữa, những thứ này là đại đạo lạc ấn, tương truyền trữ thánh bản xếp hạng thứ nhất người, cũng không mới nắm giữ 97 đạo đại đạo lạc ấn sao. Gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Bùi Nguyên Cơ, ngươi thật đúng là quá nát, cười nhạo chi ngữ, người thần bí rốt cuộc chuyển thân, đối mặt Bùi Nguyên Cơ, đây là một người thanh niên tuổi không lớn lắm, ít nhất nhìn qua không thể lớn hơn so Bùi Nguyên Cơ, nhưng khí độ siêu tuyệt, giống như nhân thượng chi nhân, đứng ở đỉnh cao nhất đại đạo, đã đủ bể nghệ vạn cổ thiên kiêu. Bùi Nguyên Cơ chần chờ mấy giây, sau đó khẩn trương nói, các hạ, ngươi và ta không quen biết, nghĩ đến cũng không thâm cừu đại hận, hà tất sinh tử đối mặt. Nếu thật có cái gì chỗ đắc tội, Bùi mổ tại đây xin lỗi ngươi. Bùi Nguyên Cơ mặc dù không biết thiên tài trước ba trữ thánh bản, nhưng nghe nói qua, cũng xa xa từng thấy, có thể nhận ra bọn hắn. Mà đây thanh niên thần bí, mười phần xa lạ, không có một chút ấn tượng, khẳng định không phải ba vị trí đầu trữ thánh bản. Nhưng không thể nghi ngờ, thực lực thanh niên thần bí không tại phía dưới, thậm chí vô cùng có khả năng so với kia đệ nhất còn muốn mạnh hơn. Đối mặt loại nhân vật này, Bùi Nguyên Cơ tự nhận không nguyện đắc tội, cũng không dám đắc tội. Ngươi và ta xác thực không thù không oán, ngươi hướng về ta xin lỗi không có ý nghĩa gì, thanh niên thần bí nói, ta đã nói rồi, ta là vì người khác xuất đầu. Là ai? Bùi Nguyên Cơ kinh nghi. Hay, thật là một chút tự biết mình cũng không có, đột nhiên một cái than nhẹ tiếng vang lên, khiến toàn thân Bùi Nguyên Cơ rung nhẹ. Cái thanh âm này. Không thể nào, Bùi Nguyên Cơ bất thình lình chuyển thân, nhìn thấy trên cầu đá. Một tên thiếu nữ váy lưới màu tím lẳng lặng đứng sừng sững. Tóc đen như thác nước, uyển chuyển yểu điệu, phong thái khuynh thành. Bùi An Kỳ, Bùi Nguyên Cơ kinh ngạc nói, ngươi vì sao lại tại đây? Tới giết ngươi à? Bùi An Kỳ ngữ khí u oán nói ra. Dựa vào ngươi. Bùi Nguyên Cơ cười giận dữ, thực lực An Kỳ sư muội cũng không thể yếu bao nhiêu so với ta. Bùi Nguyên Cơ, ngươi đang xem thường là ai? Thanh niên thần bí nhàn nhạt nói. Sư muội, Bùi Nguyên Cơ con ngươi phóng đại, lẽ nào ngươi là muốn vì nàng xuất đầu? Đương nhiên, nếu không phải là vì sư muội, mặt hàng như ngươi này, ta đều chẳng muốn nhìn một cái. Thanh niên thần bí khịt mũi coi thường nói, vốn là thực lực sư muội muốn giết ngươi, cũng dư giả có thừa. Nhưng loại sự tình này nha, thích hợp nam nhân tới làm. Hi hi, vẫn là sư huynh đối tốt với người ta, Bùi An Kỳ thản nhiên cười nói. Chương 1444, tạo hóa biến hóa, lục mang tinh sư huynh đương nhiên phải thương sư muội, cõi đời này chỉ có sư huynh cùng sư phụ đối với sư muội ngươi mới là thật lòng. Người còn lại, đều không cần để ý tới, vẻ mặt thanh niên thần bí nhu tình mà nhìn Bùi An Kỳ. Sau đó, hắn mang theo ghét giận nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Cơ, lạnh lùng nói, vốn là ta sớm đáng giết rồi ngươi, nhưng An Kỳ sư muội tâm địa thiện lương, nói chuyện đã qua không nguyện tính toán, bỏ qua ngươi một lần. Đáng tiếc, ngươi cũng không biết hối cải. Các ngươi đến tột cùng người nào? Bùi Nguyên Cơ nói, bên trên trữ thánh bản không có tên của các ngươi, vì sao thực lực của các ngươi sẽ mạnh như vậy? Trữ thánh bản, thanh niên thần bí nghe vậy, giễu cợt nói, cái danh sách này chỉ là dùng để đánh lừa dư luận mà thôi, thiên tài chân chính có tư cách tranh đoạt thánh vị, thường thường đều là không hiển lộ sơn thủy, không lưu tên thật, ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ nhập thế. Ngươi nói là, trữ thánh bản đệ nhất cũng chẳng có gì ghê gớm. Nội tâm Bùi Nguyên Cơ chấn động, chỉ cảm thấy làm người nghe kinh sợ, hắn thân là đệ nhất thiên tài Đại La Hoàng Thất, vẫn luôn đem trữ thánh bản quan trọng hơn mọi thứ, vì xông lên hạng, nóng vội mưu cầu, nhưng bây giờ thanh niên thần bí lại nói cho hắn biết, cái danh sách này không có tác dụng gì, thiên tài chân chính đều khinh thường lên bản, cái thứ nhất, cũng quá miễn cưỡng có chút bản lãnh, nhưng khẳng định không phải đám người tối cường kia là được rồi. Thanh niên thần bí nói. Đây, Bùi Nguyên Cơ ý thức được không ổn, ngược lại hướng về Bùi An Kỳ cầu xin tha thứ, muội muội, bỏ qua cho ta lần này, ta biết lỗi rồi, ta bảo đảm về sau đối với ngươi nghe lời răm rắp, có thể chống đỡ ngươi trở thành Đại La nữ hoàng. Hai, đại ca, ta đã nhìn ngươi quá lâu rồi. Lần này, thật không thể lại bỏ qua ngươi, an tâm lên đường đi. Bùi An Kỳ thở dài nói, Bùi Nguyên Cơ nghe vậy, thần sắc trung lên. Bỗng nhiên tung người nhảy lên, cố gắng phá không chạy trốn. Còn muốn chạy trốn? Thanh niên thần bí cười lạnh, liền muốn ra tay, nhưng tại lúc này, phía chân trời một cái bàn tay to lớn thò ra, trực tiếp đem Bùi Nguyên Cơ đánh thành xương máu, Bùi Nguyên Cơ ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cổ lực lượng này, sư phụ! Thanh niên thần bí cùng Bùi An Kỳ thần sắc khẽ biến, lập tức hướng phía bầu trời nhất bái. Sư phụ, ngài sao lại tới đây? Rào, một vệt thần quang từ trên trời rơi xuống, hóa thành bộ dáng một tên đạo cô nữ tử tại trước mặt hai người, đối phó một cái Bùi Nguyên Cơ đều lãng phí nhiều thời gian như vậy, càng ngày càng không biết nặng nhẹ. Đạo cô giáo huấn trách nói, các ngươi phải biết, tại thời khắc mấu chốt này, thời gian trọng yếu bao nhiêu. Sư phụ, ngươi quá gấp rồi, chúng ta bây giờ cũng không có chuyện gì làm, thanh niên thần bí xem thường nói, tạo hóa biến hóa nhất thời một nửa có thể xuất hiện hay không, chúng ta nên chuẩn bị. Cũng đều chuẩn bị xong, không, ngũ mang tinh đã có cảm ứng, tạo hóa biến hóa sẽ sớm xuất hiện, nói không chừng ngay tại gần đây, vào ngày mai cũng có chút ít khả năng. Đạo cô nói. Cái gì, thanh niên thần bí cùng Bùi An Kỳ đều là cả kinh nói, đột nhiên như vậy. Hừm, ngũ mang tinh cảm ứng sẽ không sai, tạo hóa biến hóa sẽ xuất hiện một mang tinh cuối cùng, lục mang tinh kết hợp, có thể để cho ngươi tùy tiện vượt qua thánh cảnh, hơn nữa sẽ là thánh cảnh tối cường. Ngữ khí cùng thần sắc đạo cô lộ ra vô hạn hướng tới, chờ đợi ngàn vạn năm, lục mang tinh rốt cuộc phải đoàn tụ, đại kế nàng phục hưng, rốt cuộc có thể triển khai. Lục mang tinh. Thanh niên thần bí tên Bạch Dật Vũ cũng là lộ ra vẻ cuồng nhiệt, Bùi An Kỳ trong tâm suy nghĩ trăm vòng, bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, chúc mừng sư huynh, chờ sư huynh đạp vào thánh cảnh, ngay lập tức sẽ trở thành nhân vật lãnh tụ thần giới, cái thời đại này, đều muốn lấy sư huynh làm đầu. Thật có một ngày như vậy, ta sẽ đi một chuyến Đại La Hoàng Thất, để cho Đại La Hoàng đế thối vị cho sư muội ngươi, cái kia ngôi vị, Bùi Nguyên Cơ không xứng, chỉ cần sư muội ngươi mới xứng. Bạch Dật Vũ cam kết. Hừm, ta tin tưởng sư huynh. Bùi An Kỳ cười nói, An Kỳ, nghe nói ngươi gần đây lại không an phận, gây ra động tĩnh rất lớn. Đạo cô bỗng nhiên nói. Không có a. Bùi An Kỳ phủ nhận. Còn muốn lừa sư phụ. Đạo cô nghiêm mặt nói, vậy cái Tiêu Minh là chuyện gì xảy ra? Bùi An Kỳ nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, sư phụ, kỳ thực những người Tiêu Minh còn lại chẳng có gì ghê gớm, nhưng cái Tiêu Trần kia không đơn giản, có lẽ sẽ thành là kình địch sư huynh. Bạch Dật Vũ nghe vậy, thần sắc lập tức liền có nhiều chút không vui, sư muội, ngươi không khỏi đánh giá quá cao hắn đi, ta chỉ nói là cần lưu ý hắn, chân chính tương đối, khẳng định vẫn là sư huynh lợi hại hơn. Bùi An Kỳ nói. Vậy còn tạm được, Bạch Dật Vũ cười nói, liên quan tới Tiêu Trần kia, ta cũng nghe nói không ít, có hai điểm làm ta rất để ý, thứ nhất, hắn làm sao hàng phục Lãnh Vô Lệ. Nói đến đây, Bạch Dật Vũ nhìn về phía Bùi An Kỳ nói, sư muội, ta thật giống như nghe nói ngươi cùng Tiêu Trần cùng nhau bước vào chân linh ma vực, ở bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, ngươi ra sau đó, tuyên bố ở bên trong gặp phải một vị thánh ma, yêu cầu bảy tên thánh lão thiên đạo minh đi điều tra, Tiêu Trần lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tiêu Minh người đều nghĩ đến ngươi hại chết Tiêu Trần. Bùi An Kỳ nghe vậy, nhô ra miệng nói, sư huynh, người khác không biết ta, ngươi còn không hiểu rõ ta sao, cái thánh ma gì đó nhất định là ta biên, ta chỉ là trêu chọc bọn hắn chơi. Ai biết không có ai tin tưởng ta, thật là tức chết ta rồi. Ngược lại thật là giống như phong cách của ngươi, Bạch Dật Vũ cười nói, ngươi liền thích e sợ cho thiên hạ không loạn, đã nhiều năm như vậy một mực không sửa đổi. Thánh lão thiên đạo minh không phải người ngu, há có thể tùy tiện bị ngươi lừa đến. Hay, bảy cái lão gia hỏa kia, xác thực ngoan cố không thay đổi, ta nói cái gì bọn hắn đều không tin. Bùi An Kỳ bất đắc dĩ, lúc ấy ta và Tiêu Trần tại chân linh trong ma vực mặt trúng một cái bẫy liền tách ra, phía sau hắn gặp cái gì, lại là làm sao hàng phục Lãnh Vô Lệ, ta cũng không biết. Hừm, có lẽ là có khác cố sự. Bạch Dật Vũ nghĩ một lát, lại lắc đầu nói, cái này không thâm cứu, liên quan tới điểm thứ hai, thanh kiếm trong tay hắn kia ta rất ngạc nhiên. Cái kiếm gì? Đạo cô hỏi, không rõ, nhưng có khả năng là thánh khí. Bạch Dật Vũ nói, hắn có thanh kiếm kia trên tay, có lẽ thật sẽ trở thành kình địch của ta. An Kỳ, ngươi đi theo Tiêu Trần bên cạnh cũng có một đoạn thời gian, có biết thanh kiếm kia lai lịch? Đạo cô hỏi. Chỉ biết là gọi Trảm Nguyệt. Bùi An Kỳ nói. Trảm Nguyệt, đạo cô thấp giọng nhớ tới, bỗng nhiên thần sắc ngẩn ra, chẳng lẽ là thần kiếm năm đó vị cùng nhân khát máu kia nắm giữ? Cùng nhân khát máu, Bạch Dật Vũ cùng Bùi An Kỳ lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đó là một đoạn truyền thuyết hắc ám khiến người không dám nhắc tới, toàn bộ thần giới suýt chút nữa bởi vì thanh kiếm kia mà phá vỡ. Nếu thật là thanh kiếm kia, thì nhất định phải thận trọng, đạo cô ngưng tiếng nói, nhưng mà thanh kiếm kia hẳn đúng là sẽ không nhận chủ, bất luận người nào nắm giữ nó, cũng chỉ là nó nô lệ. Kiếm làm chủ, người làm nô. Kiếm làm chủ, người làm nô. Bùi An Kỳ nghĩ tới tình hình nàng chạm vào Trảm Nguyệt kiếm thì suýt chút nữa bị nuốt lấy ý thức, trở thành kiếm nô, thật may Tiêu Trần đem nàng kéo trở lại. Nhưng vì sao Tiêu Trần có thể tùy ý sai thanh kiếm kia, không chịu phản phệ? Chương 1445, Tề Tụ và Lam Thiên tóm lại thanh kiếm kia 10 phần không rõ, đừng nói thần giới phỉ nhổ, ngay cả ma giới người cũng không muốn chạm vào, rất sợ nhiễm phải đại nhân quả. Đạo cô nói ra, nó từng bám vào trên thân mấy vị tuyệt đại nhân vật, lần cuối cùng dường như đi tới Hạ Vị Thiên, sáng lập một cái tông môn, tình huống cụ thể không biết được. Trảm Nguyệt Tông, Bùi An Kỳ suy nghĩ, nàng từ trong miệng Âu Dương Dực đã nghe qua môn phái này. Trảm Nguyệt Kiếm, xuất từ Trảm Nguyệt Tông. Nếu cái Tiêu Trần này nắm Trảm Nguyệt Kiếm, còn giống như có thể ổn định mà khống chế nó, thì nhất định phải lưu ý. Đạo cô trịnh trọng nói, sau đó lại lộ ra một cổ kiên quyết không cho phép nghi ngờ, nhưng cho dù là Trảm Nguyệt Kiếm, cũng không ngăn cản được kế hoạch của ta. Đó là đương nhiên, Bạch Dật Vũ lòng tin 10 phần nói, sư phụ, Tiêu Trần kia giao cho ta đối phó là được. Lục Mang tin, ta cũng sẽ thay thế sư phụ cầm lại. Hừm, thân phận ta mẫn cảm, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tự mình xuất thủ, vạn sự đều muốn dựa vào hai người các ngươi rồi. Đạo cô nhìn Bạch Dật Vũ một chút, lại nhìn Bùi An Kỳ một chút, sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ sư huynh. Bùi An Kỳ nói. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi. Đạo cô vui mừng cười cười, thuận theo đó phi thân rời đi. Đạo cô vừa đi, Bùi An Kỳ trong tâm thoáng thở dài một hơi. Mặc dù người nọ là sư phụ nàng, nhưng trong lúc vô hình vẫn là cho nàng uy áp hết sức mãnh liệt, đây cũng là nguyên nhân nàng yêu thích một người độc hành. Bỗng nhiên, trong đầu của nàng xuất hiện một bóng người, ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, thời gian của ta không nhiều lắm, vốn là ta nên lặng yên rời đi, không có oán hận, không có lo lắng, nhưng bây giờ... Ta nhưng có chút không cam lòng vô vị như vậy, Bắc Vọng Thành không có bất kỳ quy tắc nào khác, đối với có vài người mà nói thì rất hỗn loạn, nhưng đối với người đứng ở cấp trên mà nói, lại 10 phần bình tĩnh. Trải qua cùng Ảnh Minh nhất chiến, danh tiếng Tiêu Minh cũng xem như vang vọng toàn bộ Bắc Vọng Thành, lại không có người dám đuôi mù, chạy đến tìm Tiêu Minh phiền toái. Như thế, mấy người Tiêu Trần Âu Dương Dực vượt qua một đoạn thời gian rất tĩnh lặng rất buồn chán. Tiêu Trần tại Diêm Ma không gian có lĩnh ngộ. Thường thường bế quan, không thấy bóng người, Âu Dương Dực Lãnh Vô Lệ và người khác lặp lại bước vào chân linh ma vực, săn giết ma vật thí luyện. Thoáng một cái, lượng tháng trôi qua. Trong hai tháng, Âu Dương Dực Hàn Viễn cùng Thường Thông bởi vì cùng Lãnh Vô Lệ lăn lộn chung một chỗ, tiến bộ thần tốc, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ luôn là trống không, luôn cảm thấy thiếu cái gì. Một ngày này, bốn người mới từ chân linh ma vực đi ra, liền thấy thiên ngoại một vệt sáng bay tới. Rơi vào bên trong Tiêu Minh. Lãnh Vô Lệ tay mắt lanh lẹ, ngay lập tức phi thân bắt được kia đạo lưu quang. Lưu quang đi vào, ở trên không bên trong tụ thành một hàng chữ. Tạo hóa chi biến, và Lam Thiên. Nhìn thấy mấy chữ này, bốn người trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tạo hóa chi biến chẳng lẽ là chỉ gọi là thiên địa biến đổi lớn? Còn và Lam Thiên, là ngọn nguồn bạo phát biến đổi lớn. Hàn Viễn phân tích nói, ngươi đây phân giải quá dễ dàng rồi, nào có chuyện đúng dịp như vậy. Âu Dương Dịch biểu thị không tin. Nhưng mặt chữ hẳn chính là ý này, Hàn Viễn nghiêm túc nói, người truyền tin hiển nhiên là muốn cho chúng ta biết chuyện gì, đương nhiên sẽ không gây ra phức tạp như vậy, chỉ cần theo đúng nghĩa đen, chính là tin tức chuẩn xác nhất, chính là thời điểm thiên địa biến đổi lớn là thời khắc cơ duyên thành thánh đến, dựa theo nhận định, ít nhất còn muốn mấy năm mới sẽ phát sinh, làm sao sẽ sớm nhiều như vậy. Thường Thông kinh nghi, đúng vậy, thánh chi thí luyện này đều không kết thúc đây. Âu Dương Dực cũng là mộng bức. Dựa theo ban đầu dự đoán, chúng thiên tài thông qua thánh chi thí luyện, sau đó mới có thể đi đại đạo quy tắc tháp dung luyện đại đạo, tiếp theo mới phải tranh đoạt thánh vị. Hiện tại, thiên địa biến đổi lớn sớm đi ra. Đây là ai truyền tin tức, có phải là chơi ác hay không, cố ý đùa bỡn chúng ta? Âu Dương Dực nghiêm trọng hoài nghi. Không loại bỏ khả năng này, Hàn Viễn nói, nếu quả thật là cơ duyên thành thánh sắp tới, làm sao một chút động tĩnh cũng không có? Không. Bắc Vọng Thành đã có hành động rồi, chỉ là các ngươi đều không phát hiện mà thôi. Lãnh Vô Lệ bỗng nhiên mở miệng nói, vừa rồi tại bên ngoài, ta liền nhận thấy được thế lực khắp nơi đại nhân vật lặng lẽ ra khỏi thành đi. Lúc ấy ta không suy nghĩ nhiều, bây giờ nhìn lại, có lẽ là đi tới Già Lam Thiên. Không thể nào, chuyện lớn như vậy, tại sao không ai nói gì? Âu Dương Dực tức giận không thôi, cái này liên quan đến thánh vị, ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ? Đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Lãnh Vô Lệ nói, vậy còn chờ gì, mau kêu Tiêu Trần xuất quan, chúng ta lập tức chạy tới Già Lam Thiên. Âu Dương Dực vừa nói, liền muốn đi gọi Tiêu Trần. Không cần, ta đã biết, Tiêu Trần từ trong phòng đi ra, buông lỏng nói, nếu thời cơ đã tới, vậy liền đi nhìn một chút xem cái gì gọi là tạo hóa chi biến, con đường Tiêu Trần muốn đi, cũng không phải người bình thường tranh đoạt thánh vị. Nhưng hắn có dự cảm. Tạo hóa chi biến không chỉ là có thành thánh cơ duyên, hắn đi cũng có thể thu lợi ích, nghĩ không ra liền nhanh như vậy phải kết cục đấu võ rồi, đều không có bao nhiêu chuẩn bị tâm lý. Âu Dương Dực nói, trong chúng ta, chỉ có Tiêu Trần cùng Lãnh Vô Lệ có cơ hội thành thánh, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cùng đi xong vào một lần sẽ biết. Không thể thành thánh, cũng sẽ có cơ duyên khác. Tiêu Trần nói. Nói đúng, chúng ta xuất phát, năm người rời khỏi Bắc Vọng Thành. Quả nhiên phát hiện có không ít người lén lút ra khỏi thành, 10 phần điều thấp, nhưng đại đa số người vẫn hồn nhiên vô tri, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Xem ra chỉ có số ít người có đại bối cảnh cùng hậu đài mới biết chuyện tạo hóa chi biến, những người còn lại vẫn bị chẳng hay biết gì. Thực tế chính là như thế, có bối cảnh cường đại, luôn có thể chiếm được tiên cơ. Âu Dương Dực nghi vấn nói, vậy cho ai sẽ là người chúng ta biết? Ai tốt đối với chúng ta như vậy? Mấy người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Trần. Giống như cho rằng Tiêu Trần sẽ biết. Kỳ thực, rõ ràng. Tiêu Trần ý hữu sở chỉ nói. Ngươi nói là. An Kỳ công chúa. Âu Dương Dực không quá tin chắc, chúng ta đến Bắc Vọng Thành, chỉ nhận biết một đại nhân vật là nàng. Tiêu Trần nói, ngoại trừ nàng, ta không nghĩ ra còn có ai. Nếu quả thật là nàng, vậy nàng vẫn tính có chút lương tâm. Âu Dương Dực gật đầu, đối với Bùi An Kỳ cái nhìn có chút đổi cái nhìn. Đi thôi, đi Già Lam Thiên. Tiêu Trần nói, nghĩ không ra tạo hóa chi biến sẽ xuất hiện ở Già Lam Thiên, chúng ta đây là lượn một vòng lại quay trở về. Tiêu Trần, Âu Dương Dực, Hàn Viễn cùng Thường Thông có thể nói đều là tới từ Già Lam Thiên, chỉ có Lãnh Vô Lệ không phải. Già Lam Thiên, Trảm Nguyệt Tông, tạo hóa chi biến không chỉ trùng hợp tại Già Lam Thiên, thậm chí có người chắc chắn ngay tại phụ cận Trảm Nguyệt Tông, cho nên một đám đông người tụ tập đến Trảm Nguyệt Tông. Đương nhiên. Tạo hóa chi biến thật đang xuất hiện địa điểm, không người có thể dự đoán chính xác, đại bộ phận người đều mai phục ở trong bóng tối, chờ cơ hội mà động, cũng không thiếu người không chịu được tịch mịch, xông vào Trảm Nguyệt Tông nháo sự. Trảm Nguyệt Tông tại Hạ Vị Thiên đều chỉ là một cái tông môn hơi có danh tiếng, bên trong tông môn một cái ngụy thánh cũng không có, tại trong mắt những thiên tài Trung Vị Thiên ngay cả Thượng Vị Thiên này, đương nhiên không đáng nhắc tới. Chương 1446, Tiêu Trần. Chưa từng nghe. Tông. Tông chủ, đây là có chuyện gì a? Trảm Nguyệt Tông mọi người nhìn trên bầu trời đen nghịt tụ tập đám người, nội tâm thấp thỏm lo âu, cho rằng phạm đại sự gì, nhiều người, có lẽ còn không có gì. Mấu chốt những người này tùy tiện một cái đi ra, đều có thể miễu sát Thái Thượng trưởng lão Trảm Nguyệt Tông. Ta cũng không biết, Tông chủ Trảm Nguyệt Tông Lâm Thiên Nhân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nó, nhưng có một chút có thể khẳng định, những người này không có một cái là hạ vị thiên, sợ rằng tất cả đều là đến từ trung vị thiên, thậm chí thượng vị thiên. Trung vị trên trời vị thiên. Đây. Mọi người Trảm Nguyệt Tông càng là nhút nhát, bọn hắn cả đời sinh hoạt tại hạ vị thiên, trung vị trên trời vị thiên đối với bọn hắn mà nói, tựa như thánh địa, chỉ có thể mơ ước ngưỡng vọng, chưa từng nghĩ một ngày kia, có thể nhìn thấy cảnh tượng thiên tài trung vị thiên và thượng vị thiên tề tụ Trảm Nguyệt Tông. Nhưng chuyện ra khác thường nhất định có yêu, thình sự dạng này đối với bọn hắn mà nói, hơn phân nửa là họa không phải phúc. Chư vị, tiểu nhân tông chủ Trảm Nguyệt Tông Lâm Thiên Nhân tâm lý run sợ, nhưng mà việc nhân đức không nhường ai, tiến đến dò hỏi, không biết chư vị đại nhân hàng lâm Trảm Nguyệt Tông ta, vì chuyện gì? Trảm Nguyệt Tông, một tên thanh niên mỉm cười nói, cho các ngươi một lời khuyên thành thật, tông môn lập tức giải tán. Giải tán? Lâm Thiên Nhân nghe vậy thần sắc biến đổi, cả kinh nói, điều này sao có thể, Trảm Nguyệt Tông truyền thừa ngàn vạn năm, đệ tử trong môn phái mấy chục vạn, tuy rằng danh tiếng so không lại trung vị thiên, nhưng mà tính gia đại nghiệp đại, thâm căn cố đế, há có thể nói tán liền tán. Trảm Nguyệt Tông một ít có cốt khí đệ tử hô, dựa vào cái gì để cho tông môn chúng ta giải tán, tông môn chính là nhà của chúng ta không có đi đâu cả. Đúng, không có đi đâu cả, không thể giải tán. Rất nhiều người tán thành hô. Con kiến hôi một đám, gọi ngược lại thật vui mừng, tên thanh niên kia thấy nhiều người nhìn hắn gào lên như vậy, nhất thời tâm sinh không vui, theo tay vung lên, một đạo pháp tắc chi lực như viên nguyệt loan đao chặt chém mà xuống. Phốc! Phốc! Phốc! Nhất thời, mấy trăm tên đệ tử Trảm Nguyệt Tông bị chém thành xương máu, mảnh đất kia mặt cũng bị đánh ra một cái hố to. Ngươi! Khinh người quá đáng! Một tên thái thượng trưởng lão đại đạo đệ lục cảnh Trảm Nguyệt Tông giận không kềm được, phi thân hướng về mặt tròn thanh niên. Làm trò, thanh niên mặt tròn tất cả đều là khinh thường, lăng không đấm ra một quyền, lực quan thương khung. Bành! Trảm Nguyệt Tông trưởng lão không chịu nổi một kích, bị một quyền đánh bay. Thái thượng trưởng lão! Mọi người Trảm Nguyệt Tông sợ hãi không thôi. Đây chính là đại đạo đệ lục cảnh tuyệt đỉnh trưởng lão, cương nhiên không ngăn được đối phương một quyền. Còn chưa tiếp cận liền bị đánh bay, lão gia hỏa, kỳ thực bản thiếu cũng là đại đạo đệ lục cảnh, trên cảnh giới ngươi và ta tương đồng, nhưng ngươi tiềm năng hao hết, căn cơ hư phù, tại bản thiếu trong mắt, ngươi liền như là kiến hôi, hiểu không? Mặt tròn thanh niên cười khẩy nói, mấy trăm đệ tử chết oan chết uổng, trưởng lão bị trọng thương, còn muốn thừa nhận giễu cợt vô tận, mọi người Trảm Nguyệt Tông trong lòng tức sôi ruột, nhưng cuối cùng giận mà không dám nói gì, vị công tử này... Ngươi hơi bị quá phận. Lâm Nhã không nhịn được, đứng ra nhìn chằm chằm thanh niên mặt tròn nói, không thể phủ nhận, ngươi rất cường đại. Nhưng kẻ yếu, cũng có quyền lợi sinh tồn, Trảm Nguyệt Tông chúng ta tự nhận thật thà, không trêu chọc thì phi. Giống như ngươi không nói lời nào liền giết người, còn để cho chúng ta giải tán, không sợ đưa tới nhân quả sao, nha, nghĩ không ra nơi cằn cỗi này, còn có thể sinh ra mỹ nhân như thế, thanh niên mặt tròn nhìn thấy Lâm Nhã. Thần sắc rõ ràng trở nên nghiền ngẫm, cười hỏi, mỹ nữ, nhân quả cái gì, bản thiếu không quan tâm. Nếu mà ngươi nguyện ý về sau đi theo ta, ta liền bảo đảm Trảm Nguyệt Tông các ngươi chu toàn, như thế nào? Đa tạ công tử nâng đỡ, nhưng tiểu nữ phúc bạc, chỉ sợ vô năng tiêu thụ. Lâm Nhã lạnh lùng từ chối, nàng luôn luôn mơ ước cường giả, đặc biệt là những thiên kiêu tuấn kiệt kia. Nhưng nàng cũng là có ranh giới cuối cùng, không phải nhìn thấy thiên tài là dựa vào. Giống như thanh niên mặt tròn này, cho dù xuất thân cao quý, cho dù thiên phú tuyệt luân, nàng cũng chỉ sẽ cảm giác đến ghê tởm. Cự tuyệt ta, ngươi còn có suy nghĩ kỹ càng hậu quả, thanh niên mặt tròn mang theo nụ cười, nhưng thấy thế nào, đều là không có hảo ý, uy hiếp trần truồng. Lâm Nhã nghe vậy, thần sắc hơi hơi trắng bệch, trong tâm có một cổ dự cảm xấu. Tất quyền, cũng đủ rồi đó, chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào chỉ nhìn một mình ngươi tại đây trêu đùa nữ nhân? Một tên thanh niên tử y nho nhã nhìn không được, lạnh giọng khiển trách đôi câu. Mặt tròn thanh niên tất quyền nghe vậy, giễu cợt nói, Minh Trạch, làm sao, ngươi cũng có hứng thú với nữ nhân này. Minh Trạch cười lạnh nói, ta cũng không vô sĩ như ngươi, ha ha, ban nãy ta giết người, không thấy ngươi đứng ra nói ta. Hiện tại ta chỉ là trêu đùa nữ nhân này đôi câu, ngươi liền đau lòng, còn nói không phải coi trọng người ta. Tất quyền cười khẩy nói, không biết mùi vị. Ta không có rảnh rỗi như ngươi vậy. Minh Trạch không thèm để ý hắn, ngược lại nhìn Lâm Nhã nói, cho các ngươi thời gian nửa canh giờ, Trảm Nguyệt Tông lập tức giải tán. Nếu không, chúng ta liền muốn tự mình động thủ Thanh Tràng rồi. Thanh Tràng. Lâm Nhã nghe vậy, thần sắc càng là trắng bệch. Thanh Tràng, có nghĩa là phải đem toàn bộ người Trảm Nguyệt Tông giết sạch, vừa rồi nàng còn tưởng rằng Minh Trạch là muốn vì nàng giải vây, không nghĩ đến đây Minh Trạch so sánh Tất Quyền còn muốn ác hơn. Trảm Nguyệt Tông chính là có mấy trăm ngàn người, ở trong mắt bọn hắn đến tột cùng tính là gì? Mỹ nữ, hiện tại ngươi hiểu chưa? So sánh mà nói, bản thiếu đã thật là nhân từ, ít nhất bản thiếu còn có nhược điểm Thương Hương Tiếc Ngọc này. Tất Quyền cười nói, những người còn lại, cũng là giết người không chớp mắt, có lẽ ngay cả ngươi cùng nhau giết. Nhưng ngươi phụ thuộc bản thiếu nhất định bảo vệ cho ngươi bình an. Lâm Nhã cắn môi một cái, hỏi, chư vị, kính xin mở ra một con đường. Chúng ta Trảm Nguyệt Tông đã từng ra thiên tài hiếm có trên đời, đi tới Bắc Vọng Thành tham gia Thánh Chi Thí Luyện. Ô hát, Trảm Nguyệt Tông có người đi tới Bắc Vọng Thành. Trong đám người có thanh âm không quá tin tưởng từ truyền ra, bên trong Bắc Vọng Thành, không phải đều là thiên tài trung vị thiên và thượng vị thiên sao, thiên tài hạ vị thiên cũng có thể vào. À, Trảm Nguyệt Tông có thể đản sinh thiên tài gì, đoán chừng là cái cặn bã. Tất Quyền khinh thường nhìn thấy Lâm Nhã nói, vậy người kia tên gọi là gì? Không ngại nói ra, nhìn xem chúng ta có nghe qua tên hắn hay không, hắn gọi Tiêu Trần. Lâm Nhã ngữ khí không phải rất mãnh liệt, tuy rằng Tiêu Trần đi tới Bắc Vọng Thành, nhưng Bắc Vọng Thành cao thủ như mây, cũng không biết đám người Tiêu Trần sống đến thế nào. Nếu mà chỉ là tầng dưới chót nhất, vậy cũng không có bao nhiêu người nhận thức. Tiêu Trần? Ai vậy? Chưa nghe nói qua, quả nhiên là vô danh tiểu tốt, Tất Quyền xác thực chưa từng nghe qua cái tên này, vẻ khinh bỉ nồng hơn. Lâm Nhã nghe vậy, thần sắc ảm đạm, quả nhiên, Tiêu Trần còn chưa kiếm ra cái danh tiếng gì, muốn dùng danh tiếng Tiêu Trần hù dọa những người này, có chút ý nghĩ hảo huyền rồi. Quyền. Quyền thiếu, Tiêu Trần là minh chủ Tiêu Minh. Một tên thanh niên giống như nghĩ tới điều gì, bị dọa sợ đến thần sắc run lên, nhanh chóng nói gì đó tại bên tai Tất Quyền. Minh chủ Tiêu Minh, Tiêu Trần. Không ít người kinh hô liên tục, cùng Ảnh Minh nhất chiến, khiến Ảnh Minh tan rã. Danh tiếng Tiêu Minh tại Bắc Vọng Thành không có ai sẽ xa lạ, nhưng mà trận chiến đó, Tiêu Trần không có động thủ, chỉ có Lãnh Vô Lệ động thủ, cho nên danh tiếng Tiêu Minh so sánh danh tiếng Tiêu Trần thì càng lớn hơn. Nhắc đến Tiêu Minh, người người đều biết rõ, nhắc đến Tiêu Trần, mọi người mới có thể phản ứng chậm một nhịp. Tiêu Trần lại là xuất từ Trảm Nguyệt Tông, giả đi, có thể một kiếm giết Tạ Văn Mi, có thể thu phục Lãnh Vô Lệ, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Quả thực không cách nào tưởng tượng hắn sẽ xuất từ một cái Tam Lưu Tông môn hạ vị thiên. Chúng ta đối với Trảm Nguyệt Tông như vậy, Tiêu Trần nếu mà chạy tới, có tức giận hay không? Đại bộ phận người nguyên bản cũng không có ý thương xót đối với Trảm Nguyệt Tông, liền tính mấy trăm ngàn người, tất cả đều là tầng dưới tu sĩ, giết sạch đều không đáng tiếc. Nhưng cùng Tiêu Trần cài đặt quan hệ, rất nhiều người bắt đầu cân nhắc coi trọng. Xí, chỉ là một cái Tiêu Trần tính là gì, cũng chỉ ý có một cái tay chân Lãnh Vô Lệ mà thôi. Tất Quyền dù sao vừa mới nói một loại lời độc ác, lúc này lại cũng không thể yếu thế, vẫn khinh thường nói, thành thật mà nói, Lãnh Vô Lệ cũng chỉ là xếp thứ 8 trữ thánh bảng, cũng không phải thiên hạ đệ nhất, chúng ta nhiều người như vậy, cần phải sợ sao? Quyền thiếu nói đúng, nếu sợ chỉ là một cái Tiêu Trần cùng Lãnh Vô Lệ, như vậy thánh vị cũng không cần cãi, trở về nhà làm ruộng đi. Không ít người biểu thị ủng hộ Tất Quyền, hay hoặc là có khác trắp tâm, muốn lợi dụng đại khuynh hướng, áp đảo Tiêu Minh. Tiêu Minh mạnh hơn nữa, mạnh hơn tất cả mọi người bọn họ liên thủ sao, bất kể hắn là cái Tiêu Trần Tiêu Minh gì, chuyện nên làm vẫn là phải làm. Trảm Nguyệt Tông lập tức giải tán, nếu không chúng ta liền động thủ Thanh Tràng. Giải tán, đa số thiên tài cùng nhau tạo áp lực, bức bách Trảm Nguyệt Tông giải tán. Nhưng tại lúc này, năm đạo nhân ảnh từ phương xa nhanh chóng lướt đến, Tiêu Trần tại trước nhất, nhìn thấy một màn này, lúc này thần sắc trầm xuống, lạnh giọng nói. Người nào nói muốn Trảm Nguyệt Tông giải tán, có dám lặp lại lần nữa? Chương 1447, một chưởng vỗ chết Tiêu Trần. Lâm Thiên Nhân Lâm Nhã nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức vô cùng vui vẻ. Bọn hắn vừa mới chính là nghe được, Tiêu Trần là minh chủ Tiêu Minh, có lực ảnh hưởng cực lớn, ít nhất đơn độc lại nói, người người đều sợ hãi Tiêu Trần, chỉ khi có người liên hợp mới dám đối kháng Tiêu Trần. Hiện tại Tiêu Trần đến, Trảm Nguyệt Tông được cứu rồi. Tiêu Trần nhìn hai người gật đầu một cái, hỏi, xảy ra chuyện gì? Bất kể nói thế nào, hắn cũng tại Trảm Nguyệt Tông đợi 2 năm, hơn nữa còn cầm Trảm Nguyệt kiếm của Trảm Nguyệt Tông, ghi nợ ân tình. có người muốn bức bách Trảm Nguyệt Tông giải tán, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu công tử, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên đến một đám người lớn như vậy, muốn Trảm Nguyệt Tông chúng ta giải tán. Mấy tên đệ tử kháng nghị rồi một câu, kết quả mấy trăm tên đệ tử gặp họa, bị tàn sát. Thái thượng trưởng lão muốn đòi cái công đạo, cũng bị đánh trọng thương. Lâm Thiên Nhân bi thống nói, mụ nội nó, cái quy tôn tử nào làm ra, nhanh chóng đứng ra. Âu Dương Dực nộ phát trùng thiên, tuy nói hắn đối với Trảm Nguyệt Tông không có nhiều thân thuộc, nhưng tổng thì quen thuộc, cùng Lâm Thiên Nhân và người khác qua lại mấy lần. Trọng yếu hơn chính là, Tiêu Trần cùng Trảm Nguyệt Tông quan hệ không cạn, sao có thể để người ta khi dễ Trảm Nguyệt Tông. Âu Dương Dực, miệng sạch một chút. Tất Quyền cả giận nói, kích động như thế, ngươi là mình thừa nhận. Âu Dương Dực nói. Tất Quyền kiên kỵ nhìn Lãnh Vô Lệ một cái, lại cố giả bộ trấn định nói, là ta làm thì thế nào, bản thiếu là tinh túc Thiên Huyền Linh Thần Tông Tất Quyền, bài danh thứ 11 trữ thánh bản, tiện tay giết mấy con kiến hôi đều không thể giết. Con kiến hôi, Tiêu Trần một bước tiến đến, đe dọa nhìn Tất Quyền, ngươi làm sao định nghĩa ba chữ con kiến hôi. Bản thiếu có thể một cái tay trấn áp, đều là con kiến hôi, Tất Quyền lý trực khí tráng nói, yếu là một cái tội, không có chút bản lãnh. Còn thích hò hét, bản thiếu mắt thấy phiền lòng, giết chết, có gì không thể, Tất Quyền cũng không sợ Tiêu Trần, duy nhất kiên kỵ chỉ có Lãnh Vô Lệ. Nhưng mà Lãnh Vô Lệ tối đa cũng liền mạnh hơn hắn bên trên một bậc, mình cũng sẽ không sợ. Mà hắn đồng minh rất nhiều, nếu như liên thủ, đối phó Lãnh Vô Lệ không thành vấn đề. Cho nên, hắn không có sợ hãi. Giải thích hay lắm, Tiêu Trần lạnh lùng nói, chính là như thế. Vậy ta thấy con kiến hôi như ngươi cũng cảm giác phiền lòng. Giết ngươi, có phải là đương nhiên hay không? Ha ha, chỉ cần ngươi có bản lãnh, Tất Quyền vốn là muốn nói, chỉ cần Tiêu Trần có bản lãnh, hoàn toàn có thể làm như vậy. Đương nhiên, đây là giễu cợt. Tiêu Trần chẳng lẽ còn nghĩ một tay trấn áp hắn sao? Không phải xem thường hắn Tiêu Trần, coi như là thứ nhất trữ thánh bản, cũng đừng nghĩ một tay trấn áp hắn. Nhưng lời mới vừa mới nói được một nửa, hắn liền có một loại dự cảm xấu, sắc mặt nháy mắt biến, đối diện, Tiêu Trần đột nhiên giơ tay lên, cách không vỗ xuống một chưởng, vô hình, một cổ đại thế khủng bố bàn bạc chỉ cảm nhận được qua trên thân ở lão tổ Huyền Linh Thần Tông trong nháy mắt đem hắn bao phủ, khiến cho hắn không còn hy vọng. Ngươi là thánh, câu nói sau cùng, không bị kịp nói ra khỏi miệng. Âm. Cự chưởng rơi xuống, Tất Quyền tại chỗ bị đánh thành sương máu, Tất Quyền chết. Hơn 10 người xung quanh hắn đều là gặp họa, bị khủng bố sóng khí hất bay ra ngoài, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Làm sao có thể, đây, ở đây ngoại trừ Lãnh Vô Lệ, toàn bộ người nhìn thấy một màn này, đều là hoảng sợ biến sắc, trong tâm hiện ra cơn sóng thần. Trữ thánh bản bài danh thứ 11 Tất Quyền, lại bị Tiêu Trần một cái tát đập chết, không, ta nhất định đang nằm mộng. Có người tê cả da đầu mà hét lớn. Tiêu Trần cũng chỉ tại lúc giết Tạ Văn Mi thì hiện ra qua một lần thực lực, lần đó biểu hiện tuy rằng cũng kinh người, nhưng Tạ Văn Mi dù sao mới là chủng chân long cấp, hơn nữa Tiêu Trần lúc ấy cầm một cái thánh khí thần kiếm mờ ảo, đánh bất ngờ, mới có hiệu quả, miễu sát Tạ Văn Mi nhưng lần này, hắn cũng không có cầm Trảm Nguyệt kiếm, người đập chết vẫn là trữ thánh bản thứ 11 Tất Quyền, hiệu quả chấn động so sánh một lần kia còn cường liệt hơn nhiều. Hoao kháo, Tiêu Trần, ngươi là quái vật đi. Âu Dương Dực đều bị dọa sợ đến lông tơ dựng thẳng. Hắn biết thực lực Tiêu Trần khẳng định sâu không lường được, có lẽ so sánh Lãnh Vô Lệ mạnh rất nhiều, nhưng một cái tát đập chết Tất Quyền, vẫn là quá mức hung mãnh, hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Mình đã từng là muốn cùng gia hỏa này tranh đoạt Trảm Nguyệt kiếm sao? Âu Dương Dực hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tiêu Trần có thể miễu sát Tất Quyền, giết hắn lẽ nào sẽ càng tốn sức? Đại khái cũng là bởi vì Tiêu Trần lúc ấy tâm tình tốt, không thì hắn đã sớm thành trò, nhưng mà, hiện tại cùng Tiêu Trần quen thuộc rồi, hắn ngược lại không sợ Tiêu Trần, biết Tiêu Trần sẽ không nảy sinh ác độc đối với người mình. Thánh cảnh, cũng không phải tất cả mọi người đều loạn mất đi nhận thức, trong đám người có thiên tài ẩn tàng không xuất thế âm thầm cau mày, trong tâm ngưng trọng, thủ đoạn Tiêu Trần giết Tất Quyền, cực kỳ giống một vị cường giả thánh cảnh chân chính. Không đúng. Hắn còn chưa đột phá đến thánh cảnh, nhưng hắn tuyệt đối đem bản thân đại đạo ngưng luyện đến cực hạn, thực lực hẳn tại bên trên ngụy thánh, bên dưới thánh cảnh, nghĩ không ra, ngoại trừ hai huynh đệ thời gian trưởng khống giả cùng không gian trưởng khống giả, còn có loại nhân vật cấp bậc này. Tạo hóa chi biến, Quả nhiên không có đơn giản như vậy, nhưng, ta cũng sẽ không thua bọn hắn. Thánh vị chi tranh, nhất định có một chỗ của ta. Mấy tên thiên tài ẩn núp mỗi người đều có tâm tư riêng, cho dù nhìn thấy thủ đoạn Tiêu Trần cường thế, vẫn không thay đổi tư thế tự tin. Ngươi! Ngươi lại giết Quyền Thiếu, Huyền Linh Thần Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Một tên bị thanh niên khí lãng hất hoảng sợ hô. Hắn là Tất Tùy Tùng Quyền, cũng là người Huyền Linh Thần Tông. Trên thực tế, thiên tài địa vị cực cao giống như Tất Quyền, đều không phải là một người tham gia thí luyện, đều sẽ có tùy tùng cùng nô bộc, hoặc là thủ hộ giả. Ta nếu là ngươi, lúc này cũng sẽ không vội vã nhảy ra uy hiếp. Tiêu Trần liếc một cái, tiện tay một kiếm quét ra. Suy, kiếm quang nhanh chóng như điện, chợt lóe lên hồn diệt, trực tiếp đem thanh niên kia chém giết. Ngươi, bên cạnh giống như còn có người ở tức giận, nhưng rất nhanh lại ý thức được cái gì, mau ngậm miệng, lén lút chạy đi. Tiêu Trần lười để ý những người đó, coi như không có bọn hắn trở về báo tin, chuyện hôm nay, Huyền Linh Thần Tông cũng nhất định có thể tra được. Nếu chỉ là giết người diệt khẩu, không hề có cần thiết, hắn dám giết người, sẽ không sợ Huyền Linh Thần Tông trả thù. Còn có ai muốn Trảm Nguyệt Tông giải tán, bây giờ có thể lớn tiếng gọi ra. Ánh mắt Tiêu Trần quét nhìn quần hùng, khí thế một người áp lực cho trăm ngàn thiên tài đều không hao bơ nổi. Lúc trước, ngươi hô qua để cho Trảm Nguyệt Tông giải tán, lúc này đều chột dạ, không dám cùng Tiêu Trần mắt đối mắt, rất sợ trêu chọc tới Tiêu Trần. Minh Trạch lúc này rất là lúng túng. Tâm lý lại mười phần thấp thỏm, giả trang ra một bộ vẻ lấy lòng nói, Tiêu Minh Chủ, kỳ thực chúng ta khuyên Trảm Nguyệt Tông giải tán cũng là tốt bụng, bởi vì nghe nói tạo hóa chi biến ngay tại phụ cận Trảm Nguyệt Tông, đến lúc đó vô số cường giả chen chúc mà đến, ai sẽ nghĩ những con kiến, khục khục, thực lực bọn hắn dù sao là quá yếu, ở lại chỗ này trăm hại mà không có một lợi. Ai nói cho ngươi trăm hại mà không có một lợi, các ngươi có thể tranh đoạt tạo hóa, bọn hắn không thể được sao? Tiêu Trần nói, chương 1448, tạo hóa khí tức hiện. Bọn hắn. Vu Trạch lắc đầu nói, Tiêu Minh Chủ, bên trong đệ tử Trảm Nguyệt Tông, ngay cả một cái đại đạo đệ ngũ cảnh ứng không có, chỉ có mấy cái đại đạo đệ tứ cảnh, những người còn lại tu vi thấp hơn, bọn hắn đi tranh đoạt tạo hóa, xác định không là chịu chết. Sinh tử bọn hắn có thể tự làm chủ, không cần thiết ngươi ở đây trách trời thương dân. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, được thôi. Vậy ta không nói lời nào. Vu Trạch không chọc nổi Tiêu Trần, chỉ có thể thừa nhận, thối lui đến phía sau. Tiêu Trần mặt hướng mọi người Trảm Nguyệt Tông nói, nếu mà tạo hóa chi biến thật phát sinh ở phụ cận Trảm Nguyệt Tông, vậy Trảm Nguyệt Tông xác thực sẽ trở nên mười phần nguy hiểm. Các ngươi nếu mà không muốn mạo hiểm, vậy tạm thời rời khỏi Trảm Nguyệt Tông là lựa chọn tốt nhất. Nếu mà các ngươi lựa chọn lưu lại tranh đoạt tạo hóa, vậy sẽ phải làm xong chuẩn bị bất cứ lúc nào vẫn lạc. Muốn lựa chọn ra sao? Chính các ngươi quyết định. Tiêu Trần vừa nói sau, mọi người Trảm Nguyệt Tông liền đều bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, có người mười phần thận trọng, cảm giác mình tu vi thấp kém, căn bản không thể nào cạnh tranh đến cái gì, muốn tạm lùi. Tiêu Trần tuy rằng mạnh, cũng cố ý che chở Trảm Nguyệt Tông, nhưng số người nhiều như vậy, Tiêu Trần làm sao quản được qua đây? Hơn nữa đến lúc đó, Tiêu Trần cũng phải đi tranh đoạt tạo hóa, hơn phân nửa là không rảnh chiếu cố đến bọn hắn, sinh tử chỉ nghe theo mệnh trời. Không đáng mạo hiểm như vậy, bất quá cũng có người sắc mặt cuồng nhiệt, giống như không kịp chờ đợi muốn đi mạo hiểm, cho dù vạn tử nhất sinh, cũng cam tâm tình nguyện. Cơ duyên vốn là cùng tồn tại cùng nguy hiểm, bọn hắn tu đạo cả đời, khát vọng dòm đại đạo thật tỉ mỉ, hôm nay liền có cơ hội một lần ngàn vạn năm khó gặp, nếu là bỏ lỡ rồi, hẳn là ân hận cả đời. Lâm Thiên Nhân, ngươi là tông chủ, ngươi tới xử lý. Tiêu Trần xong Lâm Thiên Nhân nói. Vâng, ta hiểu rõ. Lâm Thiên Nhân đối với Tiêu Trần càng là cung kính có thừa, nội tâm lại có hối hận không giới hạn. Lúc trước hắn suýt chút nữa thì đem Tiêu Trần đuổi ra Trảm Nguyệt Tông, còn ngăn cản nữ nhi cùng Tiêu Trần qua lại, thật là mắt bị mù. Đệ tử Trảm Nguyệt Tông nghe, không muốn lưu lại, đăng ký xong đi liền tự động rời đi, tìm một chỗ an thân. Nhớ kỹ, Trảm Nguyệt Tông không có giải tán, chỉ là tạm thời ngăn cách, chờ biến cố ổn định, các ngươi trở lại. Lâm Thiên Nhân lấy ra khí thế tông chủ. Đem tin tức truyền xuống tiếp, đồng thời sai người phụ trách thủ tục liên quan, đều đâu vào đấy, chính các ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi, trước tạo hóa chi biến chưa xuất hiện, không được quấy rầy Trảm Nguyệt Tông. Tiêu Trần nhìn đám thiên tài Bắc Vọng Thành kia nói, mặt mũi Tiêu Minh Chủ, đương nhiên là cấp cho. Có thủ lĩnh tuổi trẻ khí độ phi phàm hướng về Tiêu Trần lấy lòng, sau đó mang theo người che giấu, Bọn hắn đương nhiên không có rời khỏi, chỉ là tìm một chỗ ẩn tàng. Đến lúc tạo hóa chi biến bắt đầu, bọn hắn sẽ ngay lập tức lao ra. Tiêu Minh Chủ, xin mời, người còn lại sau khi tự định giá, cũng bán đi Tiêu Trần cái thể diện, rối rít che giấu mà đi. Chỉ chốc lát, Trảm Nguyệt Tông lại khôi phục yên lặng trước kia. Vẫn là Tiêu Trần mặt mũi lớn. Hàn Viễn nói, mặt mũi cái rắm, là thủ đoạn Tiêu Trần giết Tất Quyền để bọn hắn sợ. Âu Dương Dực tràn đầy khinh thường, đám người kia, liền thích ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ yếu, xem ra Tiêu Trần lần này có thể đoạt tạo hóa, cái thứ nhất đột phá thánh cảnh, trở thành đệ nhất nhân, Thường Thông nửa trêu chọc nửa nghiêm túc nói, về sau ta đi ra, nói ta cùng Tiêu Trần đã lăn lộn qua, khẳng định sẽ rất có sĩ diện. Xem ngươi chỉ có chút tiền đồ kia thôi. Âu Dương Dực khinh bỉ, ngươi rất có tiền đồ sao? Thường Thông phản bác, nếu ngươi có thể đạt được thánh vị, ta về sau gọi ba ba ngươi. Lăng, ta mới không có nhi tử bất hiếu như vậy. Âu Dương Dực vẻ mặt ghét bỏ, cái đệt, vừa nhìn liền biết không có tiền đồ. Thường Thông giơ ngón tay giữa, các ngươi mặc dù chỉ là mới vào đại đạo đệ lục cảnh, nhưng dù sao cũng là ảnh hưởng toàn bộ thời đại tạo hóa chi biến, các ngươi chưa chắc không có cơ hội thành thánh. Tiêu Trần nói, đều mang thái độ đoan chính một chút, tận lực đi tranh thủ, không nên để lại tiếc nuối. Chủ nhân nói đúng. Lãnh Vô Lệ trịnh trọng việc mà đáp, trình độ vỗ mông ngựa này so sánh Thường Thông còn cao hơn. Âu Dương Dực nhả ra tâm sư. Hắn hiện tại vẫn không rõ Lãnh Vô Lệ vì sao gọi Tiêu Trần chủ nhân. Tiêu Trần mạnh thì mạnh, nhưng mà không cần thiết tự hại nhân cách đi đút lót đi. Cho dù là hắn tại trước mặt một vị thánh nhân, hắn tối đa tôn kính, tuyệt sẽ không đi gọi đối phương là chủ nhân. Lãnh Vô Lệ nghe vậy, không thèm để ý hắn, vẻ mặt lạnh như băng. Kỳ thực ban đầu tại Diêm Ma không gian, hắn là vì sống sót mới tuyên thệ thuần phục Tiêu Trần, nhưng hắn cũng không hối hận cái quyết định này. Hắn tin tưởng, ai cũng không hiểu Tiêu Trần cường đại bằng hắn. Tại Diêm Ma không gian, hắn tận mắt thấy Tiêu Trần vận dụng uy năng cái rìu cùng ma nhận kia, cái gì mà trữ thánh bản thứ nhất, thiên tài không xuất thế, tại trước mặt Tiêu Trần, đều là gà đất chó sành mà thôi. Tiêu Trần xác thực còn chưa đột phá thánh cảnh, nhưng hắn có dự cảm, một khi Tiêu Trần đột phá, sẽ cùng thánh cảnh phổ thông hoàn toàn khác biệt. Tiêu Trần, đa tạ ngươi thay tông môn giải vây, Lâm Nhã gót sen uyển chuyển, đi tới trước, đôi mắt đẹp tất cả đều là ngưỡng mộ cùng háo hức khác thường. Cái người này là nàng năm đó trong lúc vô tình dẫn Trảm Nguyệt Tông, lại có năng lượng lớn như vậy, phất tay tru diệt thiên tài bài danh hàng đầu trữ thánh bảng. Một người chấn nhiếp toàn bộ cường giả trung vị thiên và thượng vị thiên. Trọng yếu hơn chính là, phẩm chất Tiêu Trần thật tốt, so với kia Tất Quyền cùng Minh Trạch không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, cùng hình tượng thiên kiêu mà trong mắt của nàng ước mơ hoàn toàn nhất trí, thậm chí hoàn mỹ hơn. Nhưng trong nội tâm nàng lại có một tia phiền muộn, một ít ảm đạm, vốn là, nàng có thể cùng Tiêu Trần trở thành bạn, nhưng hôm nay chính nàng đều cảm giác mình không xứng tới gần Tiêu Trần. Nói thế nào, ta cũng tại Trảm Nguyệt Tông làm ngoại môn đệ tử 2 năm, Tiêu Trần cười nói, không cần khách khí. Tạo hóa chi biến, thật sẽ xuất hiện ở phụ cận Trảm Nguyệt Tông sao? Lâm Nhã hỏi, không người nào hiểu rõ, nhưng mà đã có tin tức truyền tới, chắc hẳn không phải không có lửa làm sao có khói. Tiêu Trần nói, lặng lẽ đợi đi. Ừ. Lâm Nhã gật đầu, 5 người Tiêu Trần liền ở lại Trảm Nguyệt Tông, chờ đợi tạo hóa chi biến xuất hiện. Trảm Nguyệt Tông đang khẩn cấp mà hành động, 80% đệ tử bình thường đều rời đi Trảm Nguyệt Tông, tránh né cái thời kỳ mấu chốt này. Còn có 20% người còn lại không nguyện rời khỏi, nguyện ý liều mình liều một lần cơ duyên. Thoáng một cái 3 ngày trôi qua, mọi người đều tĩnh mịch, nghỉ ngơi dưỡng sức, ẩn núp mà đợi. Thời gian giữa trưa, thiên dương trên không, thật giống như cùng trước kia không có sự khác biệt, nhưng đột nhiên xảy ra dị biến, một cổ lực lượng mênh mông giống như hỗn độn mở lại, hồng hoang tái diễn từ bên trong mặt đất phụ cận Trảm Nguyệt Tông phun ra. Âm. Âm. Âm. Từng đạo tạo hóa thần vận từ bên trong mặt đất phun ra, như cự long vạn trượng, dồi dào giữa thiên địa. Rắc rắc, biến đổi lớn, thiên địa giống như khó có thể chịu đựng áp lực của nó, một đạo cái khe to lớn từ dưới đất uốn lượn đến bầu trời, giống như cửa vào dị thứ nguyên, lộ ra vô cùng thần bí. Đây là tạo hóa chi biến. Phụ cận Trảm Nguyệt Tông, vô số ẩn núp người mừng rỡ như điên. Rốt cuộc chờ đến lúc này. Thay đổi vận mệnh. Cơ duyên thay đổi cách cục thần giới, đang ở trước mắt. Xong, Vô số người tản ra khí tức mạnh mẽ, chưa từng có từ trước đến nay, quên mình mà hướng về đạo vết nứt này. Chương 1449, tu vi tăng vọt đối mặt tạo hóa chi biến xảy ra bất ngờ, không có ai biết trong cái khe kia có cái gì. Có lẽ là cạm bẫy, có lẽ là hung hiểm vạn tử nhất sinh, nhưng tại lúc này, mọi người đánh mất lý trí, trong tâm ông khát vọng đối với tạo hóa cùng thánh vị, không để ý sinh tử mà hướng bên trong sông, rất sợ chậm hơn người khác một bước, bị người khác chiếm lấy tiên cơ. Tràng diện này, không thể nghi ngờ là nguy nga, tạo hóa chi biến, danh xứng với thực, giống như thiên địa mới mở, phun trào tạo hóa thần vận, khiến hoàn cảnh thần giới rực rỡ hẳn lên. Mọi người chỉ là ở chung quanh hô hấp chốc lát, liền giật mình tu vi đang đi từ từ tăng lên, vượt qua ngàn năm vạn năm khổ tu. Bọn hắn chưa từng thể nghiệm qua, tu hành còn có đường tắt có thể đi như vậy. Tiêu Trần và đám người Trảm Nguyệt Tông cũng đều cảm nhận được động tĩnh, bay đi ra bên ngoài, nhìn đến thiên địa biến hóa kinh người, tâm tư dị biệt. Đây chính là tạo hóa chi biến, quả nhiên không tầm thường. Nếu loại hoàn cảnh này có thể kéo dài, bất luận ai trên tu luyện đều có thể tiến triển cực nhanh. Cảm nhận được thần vận giữa thiên địa di tán kinh người, mấy người Âu Dương Dực Hàn Viễn đều là cảm giác tuyệt không thể tả. Chỉ có Tiêu Trần, thần thức mở ra, nghiêm túc tra xét đến chi tiết mỗi góc, giống như đang truy cứu cái gì. Tạo hóa chi biến có căn nguyên là cái gì? Thật chỉ là một lần hiện tượng tự nhiên đơn giản sao? Thật nhiều người xông vào, Tiêu Trần, chúng ta không đi vào sao? Âu Dương Dực hỏi. Đương nhiên phải vào trong, nhưng mà không cần phải gấp gáp. Bên trong không có đơn giản như vậy, đi thôi, Tiêu Trần dẫn đầu bay ra ngoài. Mọi người thấy vậy, theo sát phía sau. Đi theo Tiêu Trần, bọn hắn có một chút an tâm nào đó, đi tới trước mặt vết nứt, mấy người chỉ cảm thấy có một loại sâu không lường được trong cái khe như thiên nguyên hắc ám, tràn đầy thần bí, cũng tràn đầy cấm kỵ, khiến người không rét mà run. Nhưng chính là tại loại thần bí bất an này, mọi người lại ôm trong lòng kích động cùng hưng phấn, có Tiêu Trần thời khắc nhắc nhở. Tâm tình mấy người Âu Dương Dực xem như tương đối ổn định, những người xung như không kiềm chế được, giống như là điên cuồng, mang một tia ý thức mà hướng bên trong sông. Mấy người Tiêu Trần hướng theo dòng người, cũng từ từ bay vào trong cái khe. Bên ngoài tạo hóa thần vận đã là hết sức kinh người, nhưng đến bên trong mới biết, những thứ kia chỉ là phiêu tán đi ra bé nhỏ không đáng nhắc tới. Bên trong vết nứt không gian, mới thật sự là tạo hóa chi địa, đầy đủ quy tắc trật tự mới. Tạo hóa thần vận không thể tưởng tượng nổi từng lần một mà cọ rửa mọi người, làm mọi người thanh tẩy, phiêu phiêu dục tiên. Mấy người Tiêu Trần tận mắt thấy, có mấy cái ông lấy tất chết quyết tâm đi vào, thanh niên mới miễn cưỡng tu vi đại đạo đệ tam cảnh, tại dưới tạo hóa thần vận ăn mòn, một đường tiêu thăng đến đại đạo đệ lục cảnh. Trong một đêm, đền bù ngàn vạn năm khổ tu. Quá thần kỳ, trời ơi! Mấy tên thanh niên kia mừng rỡ như điên, trong nháy mắt. Đề thăng ba cái đại cảnh giới, đây là bọn hắn nằm mộng cũng không dám tưởng tượng chuyện. Bởi vì cái này quá ngược với lẽ thường rồi. Vận khí này là muốn nghịch thiên a. Âu Dương Dực nhìn thấy một màn này, trong mắt đều suýt chút nữa rơi ra đến, hâm mộ và ghen ghét. Hắn đi tới đại đạo để lục cảnh, hao phí bao nhiêu khổ tâm, kết quả mấy người kia, chạy vào không đến nửa canh giờ, trực tiếp cùng hắn sánh vai cùng. Hơn nữa ghê tởm hơn chính là... Cũng không phải tất cả người được tạo hóa thần vận đi qua đều có hiệu quả. Người tu vi thấp được tạo hóa thần vận tràn vào, tu vi sẽ rõ rệt đề thăng, nhưng đã là đại đạo đệ lục cảnh, bị tạo hóa thần vận bao trùm, chỉ sẽ cảm giác thần thanh khí sảng, cảnh giới cùng tu vi sẽ không có bất luận cái gì tăng trưởng. Gần giống như từ nơi sâu xa, phải đem toàn bộ người tiến vào, toàn bộ lạp thăng đến cùng một tầng thứ. Quá khinh người, ta không chịu nổi đây ủy khuất. Âu Dương Dực vẻ mặt đưa đám, kỳ thực đâu chỉ mình hắn thấy thế, rất nhiều thiên tài đã là đại đạo để lục cảnh, đối với một màn này đều là cảm thấy phẫn nộ. Mình cố gắng như vậy khổ tu vi kia bàn, dục tốc bất đạt, phúc họa không biết, không cần hâm mộ. Tiêu Trần ngược lại thấy rất nhạt, căn bản không chút nào để ý, đối với những người nguyên bản tiềm năng không đủ, không có lý tưởng xa vời gì, bị mạnh mẽ đề thăng cảnh giới như vậy, có lẽ sẽ là chuyện tốt. Nhưng đối với người đạo tâm hằng định chân chính, ý muốn theo đuổi đạo chân lý mà nói, tu vi tạm thời tăng vọt, ngược lại thì trở ngại, bất lợi cho tu hành sau này. Được rồi, chúng ta hướng bên trong đi xem một chút. Đây chỉ là bên ngoài, tạo hóa thần vận liền thần kỳ như vậy, bên trong nhất định là có thứ càng tốt. Âu Dương Dực áp xuống phẫn nộ trong lòng, bắt đầu mong đợi. Hàn Viễn cùng Thường Thông cũng là như thế, ngay cả Lãnh Vô Lệ thì trong ánh mắt lập lòe quang mang như có như không. hắn kỳ thực không quan tâm cái gì mà dục tốc bất đạt, hắn muốn phải tăng cường thực lực. Nếu mà lần này có cơ hội đạt được thánh vị, vậy hắn liền có tư cách đi báo thù, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cả đời này của hắn. Một nhóm năm người hướng tới trong cái khe bay đi, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều tu sĩ, có người giống như bọn hắn mà đang hướng bên trong sông tới, có người tất cho là nên nắm bắt lúc này, dứt khoát tìm chỗ vắng vẻ bắt đầu lĩnh ngộ bế quan. Có lẽ là tài nguyên rất nhiều, không gian quá lớn, không có xung đột lợi ích, mọi người bình an vô sự, mười phần hòa bình. Nhưng rất nhanh, đám người Tiêu Trần liền nghe được tiếng đánh nhau, thanh thế mười phần to lớn, hiển nhiên là có bất phàm cường giả tại khai sát giới. Dung giới, các ngươi lại cũng dám nhúng chạm bảo vật của ta, đáng giết. Một tên thanh niên trang phục hắc y toàn thân tản ra sát phạt chi khí, tay nắm một thanh chiến chù y, tùy ý hăm dọa âm ỉ. Một chù y đập ra, lôi âm nổ vang. Nếu ở bên ngoài, thần lực bậc này, đủ đánh xuyên tinh hà, nhưng cũng may đây là tạo hóa chi địa. Không phải lực lượng bình thường có thể phá, thần lực chiến chù y của hắn trùng điệp ra ngoài trăm trượng, liền không cách nào mở rộng nữa, tạo thành phá hư không tính quá lớn. Là trữ thánh bản bài danh thứ 6 Sở Thiên Phong, không ổn, chạy mau, có người nhận ra thanh niên trang phục hắc y, thần dũng vô cùng, nhất thời tâm sinh không ổn, tránh ra thật xa, hoặc là dứt khoát chạy ra ngoài. Sở Thiên Phong, Lãnh Vô Lệ nghe được cái tên này, ánh mắt trầm xuống. Khối băng, ngươi nhận thức. Âu Dương Dực hỏi. Đương nhiên, hắn tại bên trên trữ thánh bản bài danh cùng ta rất gần, ta vốn có tâm khiêu chiến hắn, Lãnh Vô Lệ nói. Nga, vậy ngươi có lòng tin sao? Âu Dương Dực lại hỏi. Không có niềm tin chắc chắn gì, thực lực của hắn rất mạnh, ngoại trừ chiến thần chù y ra, còn tu luyện một loại lực lượng thần thông, tại trên lực lượng thuần, cho dù mấy vị đằng trước trữ thánh bản cũng không bằng hắn. Lãnh Vô Lệ khách quan nói ra. Hiển nhiên, hắn đối với thực lực Sở Thiên Phong rất tán thành, cho rằng đây là một người cường địch. Nhưng lúc này, Sở Thiên Phong gấp hơn như nổi cơn điên, gặp người liền giết. Mọi người chung quanh thấy chi tránh lui, Sở Thiên Phong rất nhanh liền bay tới năm người Tiêu Trần. Các ngươi cũng muốn cướp bảo bối của ta, Sở Thiên Phong giống như không nhận ra Tiêu Trần, vừa như không đem Tiêu Trần coi ra gì, trong tay chiến thần chù y, sát ý điên cuồng. Sở Thiên Phong, đừng tại đây qua loa tác bác, chúng ta vừa mới đến. Ngay cả bảo vật của ngươi là cái gì cũng không biết. Lãnh Vô Lệ lành lạnh mở miệng nói. Lãnh Vô Lệ, Sở Thiên Phong nhận ra Lãnh Vô Lệ, lược hơi ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi không phải vẫn luôn muốn khiêu chiến ta sao, hôm nay liền ăn một chù y của ta. Tiếng nói rơi xuống, Sở Thiên Phong huy động chiến thần chù y, lôi âm oanh động bát phương, thần lực vô thất cuốn lên không gian sóng cả, đánh về Lãnh Vô Lệ. Chương 1450 Tai ách chi lực bành. Lãnh Vô Lệ bị động, mất đi tiên cơ, lại thêm lực lượng vốn cũng không như Sở Thiên Phong, cho nên tại phía dưới một chù y này của Sở Thiên Phong, nhất thời bị đánh bay ra ngoài trăm trượng, toàn thân chấn đau mất cảm giác, sắc mặt tái nhợt, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng lực lượng của hắn mạnh hơn. Lãnh Vô Lệ trong tâm kinh ngạc, hắn không nắm chắc có thể thắng Sở Thiên Phong, nhưng đã có tâm khiêu chiến Sở Thiên Phong, đương nhiên cũng là có nhất định phần thắng. Cho là mình cùng Sở Thiên Phong chênh lệch cũng không lớn, thắng bại chia 5 năm, tối đa chia 46. Nhưng tiếp được một chù y này sau đó, hắn ngay lập tức sẽ hiểu rõ, thực lực Sở Thiên Phong tăng trưởng rất nhiều, hiện tại và Sở Thiên Phong giao thủ, đoán chừng chia 3-7 đều không làm được. Khối băng, ta đến giúp ngươi, Âu Dương Dực Hàn Viễn cùng Thường Thông liền muốn tiến lên trợ trận, liên thủ đối phó Sở Thiên Phong. Không cần, ta cần cùng hắn công bằng nhất chiến. Lãnh Vô Lệ cự tuyệt, ý chí bền bỉ, cho dù là chia 3-7, hắn cũng muốn công bình cùng Sở Thiên Phong nhất chiến. Ma luyện tại trong chiến đấu gian nan, mới có thể thúc đẩy bước chân hắn. Ngươi đánh không thắng hắn. Âu Dương Dực vội la lên, đánh không thắng cũng phải đánh. Lãnh Vô Lệ toàn cơ bắp, không nghe lọc khuyên. Để bọn hắn đơn đấu, chúng ta đi đằng trước xem. Tiêu Trần mở miệng nói, Tiêu Trần lên tiếng. Âu Dương Dực và người khác đương nhiên nghe theo, liền hô, khối băng, ngươi bản thân cẩn thận, chớ cúp. Nói xong, Tiêu Trần bốn người liền chuẩn bị đường vòng tiến tới, đem chiến trường để lại cho Sở Thiên Phong cùng Lãnh Vô Lệ. Hỗn trướng, các ngươi đem bản đại gia làm không khí sao? Sở Thiên Phong chợt vứt bỏ Lãnh Vô Lệ, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt bốn người Tiêu Trần, ngữ khí thâm u nói, hôm nay một người cũng đừng nghĩ từ ta đây đi qua. Nha, Sở Thiên Phong, ngươi thật đúng là đánh giá cao quá đó. Đột nhiên, một cái thanh âm dễu cợt vang dội. Mấy người Tiêu Trần nghe vậy, ngay lập tức sẽ nghe được thanh âm là của ai. Theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy Bùi An Kỳ một bộ quần áo váy đỏ phiêu nhiên bay tới, hướng về phía Tiêu Trần đáp lại cười mỉm tuyệt mỹ. Này, Tiêu Trần, lại gặp mặt, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Tiêu Trần cười hỏi một câu. Đương nhiên a, địa phương kích thích như vậy, làm sao có thể không có sự hiện hữu của ta? Bùi An Kỳ khẽ cười nói. Ngươi chỉ là một người, Tiêu Trần hỏi. Tạm thời xem như một người. Bùi An Kỳ nói, ta muốn gia nhập đội ngũ các ngươi, có thể hay không? Chỉ cần ngươi không có trắc tâm bất lương, chúng ta hoan nghênh ngươi. Tiêu Trần còn chưa mở miệng, Âu Dương Dực liền nói. Nha, Âu Dương Dực, ngươi thật yên tâm đối với ta sao? Bùi An Kỳ thật giống như lại khôi phục bộ dáng tinh linh cổ quái, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng có dị quan chớp động. Ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề, cho chúng ta biết tạo hóa chi biến tại Già Lam Thiên, phải ngươi hay không? Âu Dương Dực nói. Ngươi đoán. Bùi An Kỳ đầu ngón tay sờ chút tóc đen, lập lờ nước đôi mà trả lời. Tiêu Trần nói là ngươi tạo nên, chúng ta tin tưởng Tiêu Trần, cho nên cũng tin tưởng ngươi. Âu Dương Dực cười đưa tay ra nói, An Kỳ công chúa, hoan nghênh trở về, đi đi đi, ai muốn cùng ngươi bắt tay, chiếm tiện nghi của ta, muốn chiếm tiện nghi cũng chỉ có thể Tiêu Trần được. Bùi An Kỳ để ý Âu Dương Dực. Ta kháo, ngươi dùng bộ dạng này, cũng không xấu hổ, Âu Dương Dực trừng hai mắt nói. Xấu hổ là cái gì, có thể ăn không? Bùi An Kỳ hừ nhẹ. Ngươi ngưu bức. Âu Dương Dực giơ ngón tay cái lên, sau đó lại một mặt cười quái dị mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, thu hồi nụ cười bỉ ổi kia của ngươi. Tiêu Trần suýt chút nữa không nhìn được một cái tát đem Âu Dương Dực quất bay. Nữ nhân, ban nãy ta dường như nghe được lời thoại rất không hữu hảo, Sở Thiên Phong lành lạnh quát lớn, ngươi có bản lãnh lặp lại lần nữa. Sở Thiên Phong kỳ thực cũng nhận thức Bùi An Kỳ. Danh tiếng An Kỳ công chúa, lại có mấy cái chưa từng nghe qua, nhưng cảnh giới bất đồng, người bình thường sợ hãi kiêng kỵ Bùi An Kỳ, trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là một cái lời nữ nhân điên khùng, thực lực cũng bình thường, không có đáng giá gì chú ý. Sở Thiên Phong, đem bảo vật ngươi lấy được giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Bùi An Kỳ bỗng nhiên nghiêm nghị nhìn về Sở Thiên Phong, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, so sánh bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc. Ban nãy ta lấy được. Sở Thiên Phong trong con ngươi thoáng qua một tia sát ý. Thấy thật sự rõ ràng nha, món bảo vật đó. Cha cha. Bùi An Kỳ thở dài nói, chết. Sở Thiên Phong bất thình lình ra chiêu, chiến thần chủ y dung hợp lực lượng thần thông, mạnh mẽ liên hợp, tạo ra đòn đánh mạnh nhất. Phá hư chi chủ y. Âm âm, một chủ y ra, thiên hoảng sợ biến, đại đạo kêu gào, thần quỷ sợ hãi. Một chiêu không giữ lại chút nào, thề phải tru diệt Bùi An Kỳ. Món đó bảo vật trong tay hắn, không thể bị những người còn lại cướp đi, thậm chí nhìn thấy vật kia người, hắn đều muốn giết sạch, giết Bùi An Kỳ, hắn còn muốn đem Lãnh Vô Lệ Tiêu Trần và người khác chủ y giết toàn bộ. Ngươi thật đúng là có dũng khí động thủ với ta, Bùi An Kỳ cười khẽ như yêu tinh, không có cố ý đi giễu cợt, nhưng trong vô hình, lại xác xác thật thật là xem thường đối với một chủ y này của Sở Thiên Phong, tự như hoàn toàn không để vào mắt, đột nhiên, chỉ thấy thân ảnh Bùi An Kỳ như huyễn mị, đầm tung bay giữa, sơ hiện thần thông dị năng. Tĩnh lặng, một cổ tử ách chi lực không thể nhận dạng từ bên trong cánh tay trắng nõn Bùi An Kỳ tuôn trào, thật giống như có thể bóp chết tất cả sinh linh, tước đoạt sinh cơ tất cả. Chiến thần chi chủ y có chí cường lực lượng, nhưng gặp phải tử ách chi lực, nhất thời bị khắc chế đến siết sao, lực lượng suy yếu, mãi đến khi tiêu tán. Mà tử ách chi lực, vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt, từ chiến thần chi chủ y một mực lan ra đến bản thân Sở Thiên Phong. À, đây là cái gì? Sở Thiên Phong kêu thảm thiết, sinh cơ từng chút một bị tước đoạt, dung mạo già yếu, cơ năng suy bại, cuối cùng biến thành da bọc xương, sụi lơ tại mà. Không biết hắn có xác thực chết đi hay không, nhưng mà trên người hắn đã không cảm giác được một tia sinh khí rồi. Đây! Âu Dương Dực nhìn thấy một màn này, thần sắc hoảng sợ kinh biến, Lãnh Vô Lệ cũng là cau mày, nội tâm dâng lên cơn sóng thần. Không chỉ là bởi vì thực lực Bùi An Kỳ có thể giết Sở Thiên Phong, bởi vì Tiêu Trần nói qua, Bùi An Kỳ thực lực rất mạnh, tại bên trên phía xa Lãnh Vô Lệ, bọn hắn có chuẩn bị. Mấu chốt là Bùi An Kỳ có năng lực có thể tước đoạt sinh cơ người khác, quả thực quá làm người nghe kinh sợ rồi. Đây là tu luyện cái đại đạo gì? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Bùi An Kỳ, thần sắc ngược lại không có bao nhiêu biến hóa, thật giống như sớm có dự liệu. Hi hi, vật tới tay. Bùi An Kỳ đem sở túi trữ vật Thiên Phong chọc được trong tay, thần thức quét vào, phát hiện đồ vật ở bên trong, lập tức lộ xuất ra Tiếu Dung mãn ý. Ô Kỳ nha, các ngươi làm sao đều nhìn ta như vậy, ta trên mặt có hoa sao? Bùi An Kỳ xoay người, vẻ mặt vui vẻ nhìn thấy mấy người Âu Dương Dực. An Kỳ công chúa, có thể hỏi ngươi một cái vấn đề hay không? Âu Dương Dực nuốt nước miếng một cái nói, ngươi tu luyện chính là cái tà thuật gì? Không thể nói nha. Bùi An Kỳ thần bí nói ra liền không dễ chơi, không nói cũng được, ngược lại chúng ta là cùng phía. Âu Dương Dực lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói, An Kỳ công chúa, ta đã liền theo ngươi lăn lộn rồi, ngươi cần phải bảo vệ cho ta. Cùng ta lăn lộn, Bùi An Kỳ lộ ra nụ cười nói, Âu Dương Dực, có tin năng lực của ta sẽ sử dụng trên thân của ngươi hay không?